Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngay tại vô tộc, mọi người thả ra linh thức khổ khổ tìm kiếm Cảnh Phong. Thời điểm Cảnh Phong cùng Kim Tầm Vương lại bằng không xuất hiện ở trước mắt mọi người, thấy Cảnh Phong đột nhiên xuất hiện, trong lòng mọi người cả kinh. Đại Tế Ti đứng trên mặt đất hướng về phía Cảnh Phong thuyết đạo: "Tiểu tử, người đó là cái gì thần thông? Làm sao có thể bằng không tiêu thất rồi, ngay cả một tia khí hơi thở cũng không còn lưu lại?" Cảnh Phong không có trả lời, mà Kim Tầm Vương hừ lạnh nói: "Hừ, mới vừa rồi là ngươi đả thương chủ nhân của ta đi. Ngươi muốn cho ngươi làm trả giá thật nhiều, ngươi vẫn còn có giúp đỡ, xem ra không thể để ngươi sống nữa. Vu Vương, chúng ta liên thủ đem hắn hai giết, bằng không thì chúng ta vô tộc mấy trăm vạn năm cuộc sống yên lặng có thể năng tựu sẽ bị quấy dày." Đại Tế Ti hô lớn. Vu Vương nghĩ nghĩ Đại Tế Ti mà nói, hạ quyết tâm nói: "Vu Trúc, Vu Chán Ghét, Vu Vũ, chúng ta cùng tiến lên, thế tất đánh chết hai người này." Là Vu Vương, ba người tế xuất vũ khí, thả ra khí thế cường đại, vững vàng khóa chặt lại Cảnh Phong hai người. Cảm nhận được mặt đất năm người tán phát khí thế, Kim Tầm Vương phát ra một tiếng khinh thường, giống to một tiếng, cường đại sóng âm trong nháy mắt làm vỡ nát năm người liên thủ phát khí thế. "Hảo cường!" Năm trong lòng người cả kinh. Bị Kim Tầm Vương thực lực cường đại chỗ chấn động, năm người liếc mắt nhìn nhau. Vu Vương quát to: "Năm liên trận!" Năm người lăng không bay lên, đều cầm một phương, hình thành một cái ngũ tinh phương vị, vững vàng khóa chặt lại Kim Tầm Vương. Mà một bên Cảnh Phong lại cùng Vu tộc trưởng lão Vu Mậu bắt đầu đại chiến. Bị vây ở trong trận, Kim Tầm Vương cảm giác đáo tự mấy không gian chung quanh không ngừng đè ép mình, khiến cho được bản thân không phát huy ra 30% thực lực. Mà Cảnh Phong lại cùng Vu Mậu thực lực tương đương bắt đầu đại chiến. Trong lúc nhất thời, song phương khó phân sàn nhau, đánh cho khó phân thắng bại. Vu Vương năm người tế xuất vũ khí không ngừng đánh phản ứng chậm lại Kim Tầm Vương trên người, đánh cho Kim Tầm Vương từng đợt bị đau. Kim Tầm Vương nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể không ngừng biến lớn, biến thành bản thể, muốn cùng Vu Vương năm người nhất quyết sinh tử. Nhưng Vu Vương năm người thấy Kim Tầm Vương bản thể, trong nội tâm máy động, lập tức rút về đại trận, không thể tin được nhìn lấy Kim Tầm Vương. Vu Vương sùng kính rất đúng Kim Tầm Vương nói: "Chẳng biết ngài có phải hay không chúng ta vô tộc thánh thú Kim Tầm Vương?" Kim Tầm Vương bởi vì vừa rồi một mực bị động, cảm giác được chung quanh không gian áp lực đột nhiên biến mất, nổi giận gầm lên một tiếng, đã nghĩ phóng tới mọi người, tự sát nhất lần, nhằm báo thù vừa rồi mối thù. Mà Cảnh Phong đột nhiên xuất hiện ngăn cản nổi giận Kim Tầm Vương, Kim Tầm Vương không cam lòng trợn mắt nhìn Vu Vương liếc, thối lui đến Cảnh Phong thân sau. Cảnh Phong đối với Vu Vương nói: "Không sai, hắn chính là các ngươi vô tộc thánh thú Kim Tầm Vương, mà ta tới các ngươi vô tộc thật không có ý đồ, nếu như ta có ý đồ tựu cũng không ngăn cản Kim Tầm Vương nổi điên." Nghe được Cảnh Phong sở nói, lại nhìn đáo tự mấy trong tộc thánh vật lại cùng cái này người ngoại lai cùng một chỗ. Vu Vương cũng phạm nảy sinh buồn ra, mà mới vừa rồi cùng Cảnh Phong đại chiến vô tộc trưởng lão lăng không bay tới nói: "Vu Vương, vậy nghe hắn tới chúng ta vô tộc có mục đích gì, ta muốn đã chúng ta vô tộc thánh thú cùng người kia cùng một chỗ. Nếu như người này đối với chúng ta vô tộc có ý đồ gì, chúng ta vô tộc thánh thú nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đã chúng ta vô tộc thánh thú đã cho rằng người này làm chủ nhân, ta muốn hắn có lẽ không có cái gì ác ý." Vu Vương cẩn thận tính toán thoáng một phát đại trưởng lão nói, cảm thấy lời ấy để ý tới, gật một cái nói, liền y theo đại trưởng lão nói, nghe một chút ngươi xông vào ta vô tộc mục đích. "Cảm ơn đại trưởng lão, Cảnh Phong lần này tới vô tộc chính là vì tìm một cái đầu mối. Cảnh Phong sư phó bị hại, mà sát hại sư phụ ta hung thủ chính là các ngươi vô tộc độc trùng, Cảnh Phong tựu là vì cái này xông vào vô tộc đấy." Cảnh Phong thành khẩn nói: "Không có khả năng, chúng ta vô tộc lánh đời đã ngoài 100 vạn năm, sư phụ của ngươi làm sao có thể bị chúng ta vô tộc độc trùng giết ngươi, ta xem ngươi nhất định là có mưu đồ khác." Đại Tế Ti hét lớn: "Ngươi lại dám đối với chủ nhân của ta đại xảo la hét, ta muốn giết ngươi." Thấy Đại Tế Ti đối với Cảnh Phong bất kính, Kim Tầm Vương điên cuồng: "Kim Tầm, bình tĩnh chớ nóng, ta sẽ cùng bọn họ giải thích rõ ràng đấy, ngươi trước trở về hư độc cảnh trong đi." Nói xong, Cảnh Phong bất chú ý Kim Tầm Vương phản đối, tâm ý khẽ động, đem Kim Tầm Vương nhận được hư độc cảnh trong. Thấy Cảnh Phong cánh nhưng có thể khiến cho quái vật khổng lồ Kim Tầm Vương bằng không tiêu thất, mà không gian không dậy nổi một tia gợn sóng, mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cảnh Phong khán đến vẻ mặt của mọi người mỉm cười, ở trên trời linh pháp trong nhẫn lấy ra Kim Tầm cổ trùng hồn. Thấy Cảnh Phong thủ bên trong Kim Tầm cổ trùng hồn, Vu Vương trong nội tâm cả kinh, nói, làm sao ngươi biết có kim tầm cổ trùng hồn, chẳng lẽ? Thấy Vu Vương muốn nói lại thôi, Cảnh Phong dồn dập mà hỏi, chẳng lẽ cái gì? Vu Vương, mới nói cho Cảnh Phong, Cảnh Phong tự muốn tìm ra hung thủ, sư phụ báo thù, tuyệt đối không có bất kỳ tàn niệm. Nghe được Cảnh Phong sở nói, đại trưởng lão truyền âm cho Vu Vương đang nói gì đó. Vu Vương cẩn thận tính toán thoáng một phát đại trưởng lão từng nói, đối với Cảnh Phong thuyết đạo, Cảnh Phong, chỉ bằng ngươi một lời, chúng ta căn bản không phân rõ như lời ngươi nói là thật hay không. Như vậy đi, chúng ta vô tộc có một việc thánh vật gọi ấn tâm thạch, có thể nhìn thấu người bản chất cùng nội tâm suy nghĩ, người muốn thật không có trong lòng còn có ý niệm không chính đáng, liền theo ta đi ấn tâm điện thử một lần đi. Nghe được trong thiên địa thậm chí có như thế kỳ bảo, có thể nhìn thấu nội tâm của người suy nghĩ, Cảnh Phong cảm đến hết sức ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến cái này ấn tâm thạch có thể chứng minh trong sạch của mình. Cảnh Phong dần dần nhẹ nới lòng nói, Vu Vương, Cảnh Phong nguyện ý theo ngươi đi ấn tâm điện thử một lần. Nghe được Cảnh Phong đồng ý Vu Vương đề nghị, tiến đến ấn tâm điện chứng minh trong sạch của mình, mọi người địch ý giảm bớt không ít. Đã như vậy, vậy chúng ta đi, bất quá ấn tâm điện chính là chúng ta vô tộc thánh điện, vì phòng ngừa ngươi có tâm làm loạn, chúng ta bất đắc dĩ đắc tội, phải đem linh lực của ngươi trói buộc. Vu Vương nói, tốt, ta tin tưởng các ngươi. Cảnh Phong bất giả suy tư nói. Nói xong, Cảnh Phong thu hồi hàng long mộc, tùy ý Vu Vương phát ra một đạo linh khóa, trói bó trụ tự mấy. Cảnh Phong như thế tin tưởng Vu Vương, là bởi vì chính mình có hư độc kính dựa vào, nếu như vô tộc thật gây bất lợi cho chính mình, Cảnh Phong trích muốn tâm ý khẽ động, liền có thể đi vào hư độc trong kính. Thấy Cảnh Phong bằng phẳng biểu hiện, Vu Vương cùng với vô tộc mấy vị đại vu cũng nghiêng bội nhẹ gật đầu. Vu Vương hơi thêm hữu thiện nói, Cảnh Phong, chúng ta đi thôi. Nói xong, Vu Vương mang theo Cảnh Phong hướng chặt chẽ lâm thâm sử ấn tâm điện đi tới. Ấn tâm điện, toàn bộ đại điện vây quanh ở ngọn núi cuối cùng, điện miệng lần quần hai tòa ảnh xà pho tượng, 16 cây to lớn cột đá chống đỡ lấy toàn bộ đại điện, một cái phát ra hồng sắc quang mang linh thạch vây quanh ở đại điện điện miệng đích chính trung ương, khiến cho toàn bộ đại điện lộ ra rất thần bí. Vu Vương đứng ở điện miệng, trong miệng không ngừng nhớ kỹ mật chú, trong tay linh trượng phát ra chói mắt tử quang, thấm vào linh thạch phát ra đỏ quang chung. Dần dần địa đại điện điện miệng hồng quang biến mất. Vu Vương nói, chúng ta vào đi thôi. Nói xong, mang theo Cảnh Phong tiến vào ấn tâm trong điện. Tiến đến ấn tâm điện, Cảnh Phong bị trong điện một khối cao 2 mét, trong suốt nhiều cảnh thủy tinh hấp dẫn, toàn bộ thủy tinh trong hiện đầy kim ti, tản mát ra từng đợt nhu hòa bạch quang, khiến người cảm thấy rất thoải mái. Cảnh Phong đây chính là chúng ta vô tộc thánh vật ấn tâm thạch, cũng là chúng ta vô tộc linh lực bổn nguyên. Ngươi ở đây khối ấn tâm dưới đá khoanh chân ngồi xuống, ta có biện pháp dò thám biết nội tâm của ngươi bí mật. Vu Vương ra lệnh, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, khoanh chân ngồi ở ấn tâm dưới đá, nhắm hai mắt lại. Đột nhiên, ấn tâm thạch tán phát nhu hòa bạch quang mãnh liệt lên, bao phủ ở khoanh chân ngồi ở dưới đá Cảnh Phong. Cảnh Phong cảm đến trong nội tâm hoàn toàn yên tĩnh, ở giữa thiên địa chỉ còn lại có chính hắn, trong đầu không khô chuyển mình đã từng phát sinh một màn một màn. Đột nhiên, ấn tâm thạch tử quang đại tác, Cảnh Phong não trong lưu truyền cảnh tượng đột nhiên cải biến. Vu Vương đẳng nhân thấy ấn tâm thạch phát ra tử quang, mà kích thích đi ra ngoài Cảnh Phong não trong lộ ra hình ảnh lắp bắp kinh hãi, không thể tin được nhìn lấy khoanh chân Cảnh Phong. Ước chừng qua một canh giờ, bao vây lấy Cảnh Phong tử quang dần dần tán đi, Cảnh Phong tại trong hồi ức tỉnh lại, Cảnh Phong kinh kỳ phát hiện tự mấy linh hồn cảnh giới tăng lên tới một tầng thứ mới tiên tiên sơ kỳ. Thấy Cảnh Phong tỉnh lại, Vu Vương đẳng nhân lập tức đi tới Cảnh Phong thân bên, tôn kính đối với Cảnh Phong thuyết đạo, Cảnh Phong, vừa rồi chúng ta nhiều có đắc tội, xin ngươi tha thứ cho. Nói xong, Vu Vương lập tức cấp Cảnh Phong giải khai trói bó. Cảnh Phong cảm giác chính mình linh hồn cảnh giới tăng lên, muốn dò tra một chút Vu Vương đẳng nhân cảnh giới, nhưng để cho Cảnh Phong kinh quái lạ chính là, Cảnh Phong thiên tiên cảnh giới linh hồn cảnh giới lại còn là nhìn không thấu Vu Vương mấy người. Vu Vương, các ngươi cũng là cảnh giới gì? Ta vì cái gì nhìn không thấu? Cảnh Phong chấn kinh nói. Cảnh Phong, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi Vu Thần Điện đi, ta có thật nhiều lời nói muốn hỏi ngươi. Vu Vương nói. Kia Vu Vương, ngươi bây giờ tin tưởng Cảnh Phong sở nói đi. Cảnh Phong hỏi. Cảnh Phong hy vọng ngươi bỏ qua cho, chúng ta vô tộc thân phận đặc thù, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, chúng ta chỉ có thể như thế, bất quá chúng ta bây giờ 100% tin tưởng ngươi rồi. Vu Vương nói. Hôm nay Cảnh Phong cảm giác Vu Vương mấy người nhìn ánh mắt của mình cũng không giống với lúc trước, trong ánh mắt giảm tạp kinh ý, Cảnh Phong bất hiểu lý lẽ đi theo Vu Vương đi tới Vu Thần Điện. Vu thần điện bên trong, Vu Vương ngồi ở trên đại điện thân thiết đối với Cảnh Phong thuyết đạo. Cảnh Phong, ta bây giờ rốt cuộc minh bạch vì cái gì ngươi có thể vô thanh vô tức xông vào chúng ta Vu tộc, thu phục chúng ta Vu tộc thánh thú Kim Tầm Vương, bởi vì ngươi là chúng ta Vu tộc thánh sứ, tới cho chúng ta Vu tộc giải khốn đấy. Cảnh Phong càng nghe càng mê hoặc, càng nghe càng khó hiểu, thấy Cảnh Phong mê hoặc ánh mắt, Vu Vương vội vàng giải thích nói, Cảnh Phong, ta bây giờ kể cho ngươi nói chúng ta Vu tộc lai lịch, để cho ngươi đối với chúng ta Vu tộc có một thân thể to lớn rất hiểu rõ. Chúng ta Vu tộc cất ở đây cái địa chi giới đã hơn một ức vạn năm rồi. Chúng ta Vu tộc nguyên lai cũng không như vậy tránh phong, ngăn cách, cách mỗi mấy trăm năm chúng ta Vu tộc đều có phi thăng minh giới chi nhân. Nhưng kể từ 30 triệu năm trước, thiên chi giới tiên ma minh tam tộc đại chiến, chúng ta minh giới bị tiên giới cùng ma giới liên thủ đánh bại. Qua chiến dịch này, chúng ta minh giới chưa gượng dậy nổi, vì phòng ngừa bị tiên ma nhị giới chiếm đoạt, minh giới giấu ở minh hồn chi trong nước nghỉ ngơi lấy lại sức. Mà từ sau trận này về sau, chúng ta Vu tộc phi thăng chi nhân càng ngày càng ít, tới dừng lại đến cuối cùng không ai phi thăng. Nói xong, Vu Vương lâm vào sâu đậm trong hồi ức. Nếu là tam tộc đại chiến, vì cái gì tiên ma nhị giới sẽ liên thủ đối phó minh giới, mà minh giới giấu ở minh hồn chi hải hậu, vì cái gì các ngươi Vu tộc không ai phi thăng minh giới, là bởi vì ngươi cửa cảnh giới không đủ sao? Cảnh Phong bất hiểu rõ mà hỏi. Vì cái gì tiên ma nhị giới sẽ liên thủ đối với trả cho chúng ta minh giới, đây không phải ta loại này tiểu nhân vật có thể biết đến. Nhưng tiên ma minh đại chiến về sau, chúng ta minh tộc từng có một vị sứ giả mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng chạy trốn tới địa chi giới Vu tộc ở trong. Nói cho chúng ta biết không phải phi thăng thiên chi giới, bởi vì ở thiên chi giới, ba chúng ta tộc phi thăng thai là ở chung với nhau, nhưng tiên ma minh đại chiến về sau, tiên giới cùng ma giới đối với chúng ta minh giới địch ý rất sâu. Phát hiện phi thăng giả liền giết chết bất luận tội, chỗ bằng vào chúng ta một mực khổ khổ áp chế tự thân cảnh giới. Vu Vương thở dài một cái nói, Cảnh Phong trung vu minh bạch vì cái gì mình một cấp thiên tiên linh hồn cảnh giới lại nhìn không thấu Vu Vương mấy người. Mặc dù Vu Vương đẳng nhân khổ khổ áp chế tự thân cảnh giới, nhưng linh hồn cảnh giới cũng không bị áp chế chậm rãi tăng lên. Trải qua mấy trăm vạn năm tích lũy, Vu Vương mấy người linh hồn cảnh giới đã rất cao, cao vượt ra khỏi Cảnh Phong tưởng tượng. Cái đó ở minh giới hạ giới sứ giả đâu này? Cảnh Phong bất hiểu rõ mà hỏi. Minh tộc sứ giả đã bị chết, chuyển kiếp thiên địa chi giới là cần tiêu hao rất nhiều lực lượng. Hơn nữa hắn hạ giới lúc đã bị trọng thương, khi hắn tạm thời trước khi, hắn dùng mình còn sót lại lực lượng hóa thành chúng ta Vu tộc phía ngoài độc ngăn cách lâm, đem chúng ta Vu tộc bảo vệ. Vu Vương nói, vậy các ngươi vì cái gì bảo ta thánh sứ đâu này? Cảnh Phong bất hiểu rõ mà hỏi. Vừa rồi chúng ta ở ấn tâm điện thấy ấn tâm trên đá hiện ra trí nhớ của ngươi hình ảnh lúc, chúng ta thấy được ngươi ở đây thiên chi giới cùng tiên ma nhị giới cao thủ chém giết tràng cảnh. Minh tộc sứ giả ở lúc sắp chết đã từng nói, Minh đế đã từng nói cho hắn biết, sẽ có một gã thanh sứ tới giải cứu chúng ta minh tộc đấy, mà người này sẽ để cho ấn tâm thạch phát ra tử quang. Khi ngươi khởi động ấn tâm thạch tối cường lực lượng khiến nó phát ra tử quang lúc, chúng ta nhất định ngươi chính là trời cao phái tới giải cứu chúng ta thanh sứ. Nói xong, Vu Vương thật sâu hướng Cảnh Phong thi cái lễ. Cảnh Phong liền vội vàng hỏi, Vu Vương, các ngươi sẽ không lầm đi, ta tới các ngươi Vu tộc chỉ là vì tìm sát hại sư phụ ta đầu mối, làm sao sẽ cùng các ngươi thánh sứ dính líu quan hệ. Vu Vương nói, minh tộc sứ giả đi tới địa chi giới đã từng dẫn theo một kiện minh tộc truyền thừa minh bảo, chúng ta bắt nó đặt ở ấn tâm điện phía dưới phong ấn lên, minh tộc sứ giả tạm thời điểm đã từng nói, có thể luyện hóa bảo này chi nhân, nhất định là chúng ta minh giới thánh sứ. Chẳng biết Cảnh Phong ngươi có thể nguyện đi thử một lần. Vậy nếu như ta không phải là các ngươi minh giới thánh sứ đâu này? Cảnh Phong hỏi ngược lại. Vậy ngươi sẽ bị cái này truyền thừa bảo vật lực lượng cắn nuốt, biến mất ở bên trong trời đất. Vu Vương mỉm cười nói. Bất quá, các loại dấu hiệu tỏ rõ, ngươi chính là chúng ta minh giới thánh sứ, cho nên ngươi có thể yên tâm khứ thủ bảo vật này. Vu Vương nói. Cảnh Phong hít sâu một hơi, cẩn thận nghĩ nghĩ Vu Vương mà nói, thầm nghĩ. Ta lần này tới Vu tộc chỉ là vì tìm hại chết sư phó đầu mối, không cần phải vì một kiện bảo vật mà lâm vào nguy cơ. Vu Vương, Cảnh Phong đối với món bảo vật này không cảm thấy hứng thú, các ngươi đã tin tưởng Cảnh Phong đối với Vu tộc không có bất kỳ ý đồ, kia mời Vu Vương nói cho ta biết cái này kim tầm cổ tại sao phải lưu lạc Vu tộc bên ngoài, là ai lấy được này Vu bảo. Cảnh Phong kiên định nói, nghe được Cảnh Phong bất nguyện khứ thủ truyền thừa minh bảo, Vu Vương chặt nhíu mày một cái, nói. Ngươi đã không muốn giải cứu chúng ta thoát khỏi nước lửa, kia mời ngươi bây giờ liền rời đi đi, bất quá ta cũng không sẽ nói cho ngươi biết có liên quan kim tầm cổ tất cả mọi chuyện. Nghe được Vu Vương từng nói, Cảnh Phong lộ vẻ do dự, nghĩ đến sư phó chết thảm, muốn đáo tự mấy trên lưng giải oan, nếu như không rửa sạch rơi oan khuất, sư phụ báo thù, mình thật sẽ sống không bằng chết. Hạ quyết tâm nói, nếu như Cảnh Phong đáp ứng ngươi đi thử một lần. Nếu như Cảnh Phong thuận lợi lấy được bảo này, vậy ngươi liền nói cho ta biết có liên quan kim tầm cổ đầu mối. Nếu như ta không cẩn thận đã thất bại, ngươi có thể đáp ứng ta căn cứ kim tầm cổ đầu mối, giúp ta tìm được hung thủ, vì sư phụ ta báo thù sao? Vu Vương không chút nghĩ ngợi đáp ứng nói, ta Ô Vĩ Cát thề với trời, nếu như Cảnh Phong đoạt bảo thất bại, ta Ô Vĩ Cát nhất định không để lại dư lực giúp Cảnh Phong báo sư thù. Như vi lời ấy, để ta Ô Vĩ Cát vĩnh đời không được siêu sinh. Nghe được Vu Vương dưới tóc phát hạ thề độc, Cảnh Phong hơi yên lòng một chút, đứng lên nói, Vu Vương, chúng ta đi ấn tâm điện đi, ta hy vọng ngươi sẽ tuân thủ hứa hẹn. Vu Vương nhẹ gật đầu, cùng Cảnh Phong sóng vai hướng ấn tâm điện đi tới. Chương 68, hỗn độn tu chân quyết, ấn tâm trong điện, cảm giác được Cảnh Phong thân bên trên khí tức, ấn tâm thạch lại phát ra sáng chói tử quang, thấy tử quang diệu ra, Vu Vương càng thêm tin chắc Cảnh Phong chính là giải cứu minh giới chi nhân. Vu Vương Ô Vĩ Cát đứng ở ấn tâm trên đá, trong miệng không ngừng nhớ kỹ mật chú, đột nhiên, ấn tâm dưới đá đã nứt ra một đạo mà miệng, Vu Vương nói, Cảnh Phong, cái này là đi thông chúng ta phong ấn minh bảo lối vào, ngươi vào đi thôi. Ngươi yên tâm đã, ta đã phát thề, tự cũng không vi phạm ta lời thề của mình, vô luận như thế nào cũng sẽ giúp ngươi báo phải sư thù. Cảnh Phong hít sâu một hơi, kiên định đi tới mặt đất nứt ra lối đi, liền phong tiến vào lối đi trong tích tắc, cửa vào đột nhiên đóng cửa, cả cái thông đạo bên trong đột nhiên đen lại, Cảnh Phong thả ra linh thức, cẩn thận đi đến bên trong đi tới. Ước chừng đi nửa canh giờ, Cảnh Phong mơ hồ thấy trong thông đạo xuất hiện một tia hồng quang, trong thông đạo nhiệt độ cũng dần dần nóng lên. Cảnh Phong theo hồng quang, đi tới một cái tràn ngập nhiệt độ trong thạch thất. Toàn bộ thạch thất trừ chính giữa một cái thạch đài, chẳng có cái gì cả. Thạch thất bị trong bệ đá để đó tím hộp chiếu ra ánh lửa rượu đỏ, Cảnh Phong cảm đến trong thạch thất nhiệt độ kỳ cao, ở tím trong hộp không ngừng truyền ra từng đợt sóng nhiệt. Thấy trong thạch thất không có vật khác, chỉ có một hộp tản ra ánh lửa tím hộp, Cảnh Phong tàu tới rồi thạch đài cạnh, vận dụng thủy linh thuẫn bao lại mình. Mở ra tím hộp, một viên cháy hừng hực hỏa châu xuất hiện ở trước mắt. Cảm nhận được hỏa châu phát ra linh lực, hôm nay đại thành hậu kỳ Cảnh Phong cũng dần dần cảm thấy có chút cố hết sức. Đây chính là minh giới truyền thừa dị bảo đi, lửa này châu linh lực như thế sung túc, không biết uy lực như thế nào, ta trước dỉ máu nhận chủ, thử một chút uy lực của nó. Cảnh Phong âm thầm nói, Cảnh Phong thử nhỏ một giọt máu tươi của mình, nhưng không đợi máu tươi rơi vào hỏa châu lên. Máu tươi đã bị hỏa châu tán phát sóng nhiệt trong nháy mắt hòa tan. Nhìn đáo tự mấy máu huyết trong nháy mắt bị hòa tan, Cảnh Phong khởi sướng buồn ra, nếu như không thể khiến hỏa châu dỉ máu nhận chủ, mình căn bản không khả năng luyện hóa này vô bảo, nhưng muốn như thế nào mới có thể khiến cho hỏa châu dỉ máu người ở đâu rồi, Cảnh Phong khán lửa cháy châu bắt đầu minh tư. Cảnh Phong thử tiếp cận hỏa châu, ba lô bao khỏa linh lực chờ phương pháp, cũng chưa thành công, tiếp xúc hỏa châu chung quanh hỏa khí. Máu tươi liền trong nháy mắt bị hòa tan, nhìn đáo tự mấy máu huyết căn bản tiếp xúc không đến hỏa châu, Cảnh Phong nhíu chặt chân mày, lần nữa rầu rĩ. Đúng rồi, ngũ hành chính giữa thủy khắc hỏa, ta dùng thủy linh thuẫn bao trùm thủy linh, lại tại thủy linh trong rót vào ta máu tươi của mình, có lẽ có thể đem máu tươi nhỏ giọt hỏa châu bên trên. Cảnh Phong âm thầm nghĩ tới. Cảnh Phong thử dùng thủy linh thuẫn bao vây lấy nhỏ vào máu tươi thủy linh, thời gian dần qua tiếp cận hỏa châu, đã bị hỏa châu nhiệt độ ảnh hưởng. Thủy linh thuẫn không ngừng co rút lại, thu nhỏ lại, ba, một tiếng tích thủy thanh âm của, thủy linh thuẫn đang đến gần hỏa châu thời điểm trong nháy mắt bị hỏa châu hòa tan đi rồi, nhưng dung hợp Cảnh Phong máu tươi thủy linh lại thuận lợi nhỏ ở hỏa châu lên, bị hỏa châu thuận lợi hấp thu hết. Hấp thu hết Cảnh Phong máu tươi hỏa châu phát ra càng thêm chói mắt hồng quang. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, hỏa châu bị Cảnh Phong dung tiến trong cơ thể, nhưng Cảnh Phong đột nhiên cảm giác đáo tự mấy trong cơ thể bắn ra một cỗ mãnh liệt hỏa khí. Ngay cả kinh mạch của mình đô cảm đáo từng đợt trước thiêu cảm giác đau đớn, Cảnh Phong vận khí trong cơ thể hỏa linh, điên cuồng hấp thu trong cơ thể mình hỏa thuộc tính linh khí, nhưng Cảnh Phong cảm giác đến hỏa châu linh tính quá mạnh mẽ, mình nhất thời căn bản không khống chế được. Hỏa thuộc tính linh khí càng ngày càng mãnh liệt, Cảnh Phong cả thân thể cũng bắt đầu cháy rừng rực, quần áo trên người trong nháy mắt bị hòa tan đi rồi, nóng rực linh hỏa khiến cho Cảnh Phong cứng cỏi kinh mạch đốt tết từng đạo mảnh miệng, đau đến Cảnh Phong toàn thân không ngừng co quắp. Nếu là người bình thường, trong cơ thể nguyên anh kinh mạch sớm đã bị cường đại linh hỏa chỗ hòa tan, nhưng Cảnh Phong kinh mạch trong cơ thể chính là thất sắc phách linh khí biến thành, mà thất sắc phách lại là thiên địa chi sơ kỳ bảo, bị linh hỏa trước thiêu, không có nảy sinh một tia biến hóa, phản mà không ngừng hấp thu hỏa châu tán phát hỏa thuộc tính linh khí. Bởi vì cảm ứng được cảnh phong xuất hiện nguy cơ, cảnh phong trong cơ thể Mộc Linh không ngừng hiện ra, điên cuồng chữa trị cảnh phong văng tung tóe kinh mạch, cũng khiến cho cảnh phong hữu một chút cơ hội thở dốc. Cảnh phong bắt lấy cái này cơ hội khó được, khống chế được trong cơ thể hỏa châu dung tiến thất sắc phách trong. Cảm giác được hỏa châu đã tiến vào thất sắc phách ở bên trong, cảnh phong tâm ý khẽ động, thất sắc phách phát ra lúc thì xanh quang, bao vây lấy hỏa châu, cảnh phong bả linh lực trong cơ thể tăng lên tới đỉnh núi, áp chế hỏa châu tán phát hỏa thuộc tính lực lượng, không ngừng hơ lửa châu dung tiến chứa tự mấy linh lực, luyện hóa bốc cháy châu. Cái này thì cảnh phong trên người năm loại thuộc tính linh quang hòa lẫn, cảnh phong dần dần tiến vào cảnh giới vô ngã ở bên trong, cái này thì cảnh phong lực lượng linh hồn cũng kéo lên tới đỉnh núi, khống chế được thất sắc phách lực lượng thần bí, dần dần ngăn chặn hỏa châu tán phát hỏa thuộc tính linh lực. Bởi vì hỏa châu chính là ngày địa dị bảo, cảnh phong luyện hóa cố hết sức. Thời gian 10 năm nhanh chóng trải qua, cảnh phong cảm đáo tự mấy chỉ luyện hóa hỏa châu 1/10, liền đình chỉ không tiến rồi, nữa cố gắng thế nào, cũng không có tiến triển. Cảnh phong chi đạo bởi vì chính mình linh hồn cảnh giới quá thấp, không khống chế được linh lực trong cơ thể dung tiến hỏa châu bên trong, buông tha cho luyện hóa, chuẩn bị chờ mình linh hồn cảnh giới tăng lên tới một tầng thứ mới, đang tiến hành luyện hóa. Nhưng đã luyện hóa được 1/10 hỏa châu, cảnh phong đối với viên này hỏa châu có một cái hoàn toàn mới rất hiểu rõ. Viên này hỏa châu kêu trời viêm châu, chính là thiên địa chi sơ chỗ thai nghén sinh ra dị bảo, có thể tăng lên trên diện rộng tự thân ngọn lửa cấp bậc, cùng lực công kích, hơn nữa có thể hấp thu công kích mình hỏa thuộc tính linh lực. Nhưng cảnh phong không có hoàn toàn luyện hóa cái này ngày viêm châu, cho nên không cảm ứng được ngày viêm châu cấp bậc cùng mặt khác cường đại công hiệu. Cảnh phong tâm ý khẽ động, trong lòng bàn tay chui ra một cỗ ngọn lửa màu vàng, nhìn đáo tự mấy hỏa linh tăng lên một tầng thứ, cảnh phong tâm trung vui vẻ, càng thêm ưa thích nảy sinh cái này ngày viêm châu. Không biết tăng lên tới kim sắc hỏa diễm, lực công kích của ta tăng cường bao nhiêu, có lẽ tới rồi một tầng thứ mới đi. Cảnh phong thầm nói, bất qua nghĩ đến Vu Vương từng nói, đã luyện hóa được ngày viêm châu chi nhân chính là bọn họ minh giới thánh sứ, có thể giải cứu bọn họ minh giới thoát khỏi khốn cảnh. Nhưng là tại sao mình đối với chuyện này không có một chút cảm giác, cùng biết trước tính, cảnh phong dùng sức lắc đầu, âm thầm nói, mặc kệ, đi một bước tính một bước đi. Bây giờ việc cấp bách là tìm sát hại sư phó đầu mối, sư phụ báo thù. Nói xong, cảnh phong chiêu ra bên trong thân thể màu vàng hỏa linh, chiếu sáng lối đi tối thui, chậm rãi đi tới. Cảm ứng được cảnh phong khí tức, ấn tâm thạch phát ra tử quang, đem lòng đất lối đi lại lần nữa mở ra, để cho cảnh phong tẩu tới. Cảnh phong khán lấy phát ra tử quang ấn tâm thạch, âm thầm nói, vì cái gì ta có thể để cho khối này ấn tâm thạch phát ra tử quang, chẳng lẽ vận mệnh của ta thật sẽ cùng minh tộc liền cùng một chỗ. Nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên, cảnh phong cảm giác ấn tâm trong đá có người ở kêu gọi tên của hắn, cảnh phong một tay chạm một chút ấn tâm thạch. Đột nhiên, cảnh phong cảm giác chính mình thoáng cái bị ấn tâm thạch hút tới trong đó. Chuyện gì xảy ra, ta như thế nào tiến vào ấn tâm trong đá, cái này, cảnh phong bị cảnh tượng trước mắt lại càng hoảng sợ, vô biên vô tận tinh hải, toàn bộ tinh hải trong tất cả đều là sương mù, tốt hơn tựa như sương mù khí thể, nhi tự mấy cô lập đứng ở nơi này mảnh sao trong nước. Đột nhiên một đạo thanh âm trầm thấp phong trong tai vang lên, ngươi rốt cuộc đã tới hài tử, ta chờ ngươi thật lâu rồi. Ngươi là ai, ngươi tại sao phải chờ ta? Cảnh phong nghi ngờ lớn tiếng hỏi, ta là chiến tiên, bất quá bây giờ ta đã bị chết, hơn nữa chết cực kỳ lâu. Ngươi nghe được chỉ là của ta ở lại ấn tâm trong đá thanh âm của, ta chờ ngươi chính là vì cho ngươi một kiện đồ vật, một kiện đối với ngươi trợ giúp rất vật lớn. Ngươi cầm cái này đồ vật đi thiên chi giới minh giới huyền minh hải, khứ thủ ta ở lại kia chiến đao đi. Nói xong, một cây đao chuôi bằng không xuất hiện phong thủ ở bên trong, cảnh phong cảm giác cây đao này chuôi cũng không có chỗ đặc biệt gì, chỉ là sức nặng có chút nặng. Ngươi vì cái gì cho ta cái này chuôi đao, ta tại sao phải khứ thủ của ngươi chiến đao? Nó sẽ đối với ta có cái gì trợ giúp? Cảnh phong bất hiểu rõ mà hỏi. Muốn biết nguyên nhân phải đi huyền minh hải đi, bất quá ngươi cũng không nên đem chuyện này nói ra, như vậy sẽ cho các ngươi mang đến phiền toái. Bất quá trước đây, ta trước cho ngươi chút chỗ tốt đi. Nói xong, cảnh phong trước mắt lóe lên, toàn bộ không gian phiêu miểu chi khí cũng điên cuồng tràn vào đến cảnh phong trong cơ thể. Cảnh phong bất tự tự chủ khoanh chân ngồi xuống, trong đầu linh hồn cảnh giới tăng cường nhanh chóng lấy. Cảnh phong cảm giác thất sắc phách hấp thu cái này mờ ảo sương mù, phát ra thanh quang dần dần co rút lại, một tia vàng nhạt linh tơ tí ti hiện ra. Cảnh Phong lẳng lặng tại đây hư vô mờ mịt trong không gian tu luyện. Lại qua 50 năm, Cảnh Phong trong cơ thể thất sắc phách đã biến thành màu vàng kim óng ánh, phát ra chói mắt kim quang, mà Cảnh Phong trong cơ thể hỏa linh cũng từ thì ra là màu xanh biến thành màu vàng kim óng ánh. Ôm, một tiếng, Cảnh Phong tại cái này hư vô mờ mịt trong không gian tỉnh lại, ngạc nhiên phát hiện tự mấy lại tăng lên tới ngày độn sơ kỳ, thực lực của bản thân càng là đạt đến tư cấp thiên tiên thực lực, trong cơ thể lửa xanh linh cũng trở thành tiên hỏa linh. Cảnh Phong đứng lên, cảm kích đối với hư vô mờ mịt không gian nói, cảm ơn ngươi chiến tiên, vì cảm tạ ngươi, ta nhất định đi ngươi nói Huyền Minh Hải một chuyến. Nhưng Cảnh Phong đẳng một biết, chiến tiên cũng không trở về lời nói, giống như bằng không tiêu thất rồi. Cảnh Phong tâm trung quính lên hô lớn, chiến tiên. Ta hôm nay nên như thế nào đi ra ngoài đâu này? Ta không có khả năng vĩnh viễn ở chỗ này a hát, ở chỗ này ta như thế nào đi Huyền Minh Hải? Đột nhiên, Cảnh Phong thân thể cứng lại, thấy hoa mắt, đã đi ra hư vô mờ mịt không gian, xuất hiện ở ấn tâm ngoài điện. Rốt cuộc đã trở về, lại có thể nhìn thấy ánh mặt trời rồi. Cảnh Phong tại ấn tâm ngoài điện ngẩng đầu cảm khái. Lúc này ấn tâm ngoài điện Vu Vũ Sĩ thấy Cảnh Phong bằng không xuất hiện, nhanh chóng hướng Vu Thần Điện chạy đi, cấp Vu Vương báo tin. Một hồi công phu, Vu Vương Ô Vì Cát, Đại Trưởng Lão, Đại Tế Ti, vài tên đại vu tất cả đều chạy tới, mừng rỡ như điên nhìn lấy Cảnh Phong. Vu Vương kích động nói, Cảnh Phong, ngươi thành công. Ha ha, chúng ta minh giới được cứu rồi. Thấy đã mấy trăm vạn lớn tuổi Vu Vương như thằng bé con tử đồng dạng, cất tiếng cười to, Cảnh Phong cũng lộ ra vẻ tươi cười. Đối với Vu Vương nói, Cảnh Phong bất phụ sở thác, đã luyện hóa được ngày viêm châu, Vu Vương ngươi cũng có thể đáp ứng Cảnh Phong lúc trước thỉnh cầu, nói cho có liên quan kim tầm cổ chuyện tình đi. Nghe được Cảnh Phong sở nói, Vu Vương vội vàng nói, Cảnh Phong, ta thật là thật cao hứng, đem chuyện này đã quên, đi. Chúng ta đi Vu Thần Điện, ta cặn kẽ kể cho ngươi nói kim tầm cổ sự tình. Vu Thần Điện bên trong, hôm nay Vu Thần Điện bên trong một mảnh vui sướng hớn hở. Mỗi người thấy Cảnh Phong ánh mắt của cũng thay đổi, cũng biến thành một loại sùng kính, một loại ký thác. Vu Vương ngồi ở trên đại điện nói, Cảnh Phong, hôm nay mọi người chúng ta cũng không phải ngoại nhân, ta liền đem một vạn năm trước, phát sinh ở chúng ta vô tộc một sự kiện nói cho ngươi biết. Đúng vậy, chúng ta vô tộc quả thật ném qua 5 con kim tầm cổ ấu trùng. Ngươi cũng biết rằng chúng ta độc ngăn cách lâm mỗi qua 1000 năm, độc khí sẽ tiêu tán một đoạn thời gian. Mà đang ở một vạn năm trước. Ở độc ngăn cách lâm độc khí tiêu tán kia một đoạn thời gian, nhất hỏa nhân xông vào. Bọn hắn tự xưng Hắc Long đảo môn nhân, đã mang đến vô số hiếm quý dị bảo, lấy được chúng ta vô tộc không ít người tín nhiệm. Ngay tại chúng ta buông lỏng cảnh giác thời điểm, bọn hắn ở tộc của chúng ta bên trong hai gã phản đồ dưới sự trợ giúp, vụng trộm đánh cắp chúng ta vô tộc vu bảo 5 con kim tầm cổ ấu trùng, cũng muốn lặng lẽ trốn cách chúng ta vô tộc, bị Đại Tế Ti kịp thời phát hiện, giết hai gã phản đồ. Cũng muốn đuổi theo trở về bị trộm kim tầm cổ. Ở đuổi kịp độc ngăn cách bên rừng duyên lúc, chúng ta giết không ít Hắc Long đảo môn nhân, nhưng lúc này, độc ngăn cách lâm chúng độc khí dần dần tụ tập, mà chúng ta đuổi vội vàng, cũng không còn mang cái gì trừ độc linh bảo, chỉ có thể trơ mắt nhìn những thứ này Hắc Long đảo môn nhân chạy ra khỏi, mà trở lại. Đây cũng là vì cái gì chúng ta vô tộc võ sĩ, pháp sư vừa nhìn thấy ngươi, không phân tốt xấu, không nghe ngươi giải thích muốn đánh chết chết ngươi. Vu Vương hồi ức nói, nghe được trộm phải kim tầm cổ chi nhân dĩ nhiên là Hắc Long đảo cao thủ, Cảnh Phong nhớ tới Thiên Đạo Tông chi thay đổi phát sinh từng màn, dần dần cảm thấy rõ ràng lên. Hắc Long đảo đột nhiên tới công, Hộ Sơn đại trận bị vô duyên vô cớ mở ra, sư phó Lăng Khổ chân nhân đột nhiên tử vong, trên lưng mình thí sư diệt tổ tội danh. Lấy hết thảy đều là có người gài tang vật hãm hại. Mà cái gài tang vật hãm hại chi nhân phải là Hắc Long đảo phái tới gian tế. Nhưng mà sẽ là ai chứ? Cảnh Phong nghĩ đi nghĩ lại lâm vào trầm tư bên trong. Thấy Cảnh Phong lâm vào trầm tư, tất cả mọi người không có quấy rầy Cảnh Phong, phụng bồi Cảnh Phong lẳng lặng ngồi ở trong đại điện. Thiên Đạo Tông các đệ tử cũng phong trong đầu thoáng qua, nhưng đều bị Cảnh Phong từng cái bác bỏ. Cảnh Phong thật sự không tin mình đồng môn biết làm việc này, nhưng lại không thể không tin tưởng đây là sự thực, lấy Hộ Sơn uy lực của đại trận, cũng chỉ có Thiên Đạo Tông đệ tử hữu năng lực phá vỡ đại trận. Cảnh Phong hít sâu một hơi, quyết định, rời đi vu tộc đi trước Hắc Long đảo một chuyến, tìm ra hung thủ, sư phụ báo thù. Nhưng nghĩ tới Hắc Long đảo, Cảnh Phong lại nghĩ tới đại ca của mình Hải Thiên, không biết Hải Thiên hôm nay có khỏe không? Chương 69, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Vu Vương, hôm nay ta đã tìm được sát hại sư phụ ta đầu mối, ta muốn bây giờ liền rời đi, tiến về trước Hắc Long đảo tìm tòi hư thực. Cảnh Phong thuyết đạo. Cảnh Phong, ngươi vừa mới đã luyện hóa được ngày Viêm Châu, ngay tại chúng ta vô tộc bên trong nghỉ ngơi một chút đi, tiến về trước Hắc Long Đảo cũng không nhất thời vội vã, nói sau ta đáp ứng giúp ngươi sư phụ báo thù. Như vậy đi, ngươi ở đây chúng ta vô tộc ở lâu đoạn thì ngày, ta phái người đem Hắc Long Đảo môn nhân toàn bộ chụp tới, để cho ngươi ở đây thẩm vấn, như vậy cũng tiết kiệm ngươi phong trần mệt mỏi lên đường rồi. Vu Vương đề nghị. Không cần không cần, Vu Vương, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, các ngươi không thể làm vào ta nữa dính hậu thế rồi, ta hôm nay thực lực dĩ kinh tăng lên gấp bội, ta nghĩ ta mình có năng lực sư phụ báo thù. Cảnh Phong vội vàng nói. Na Cảnh Phong, làm sao ngươi cũng muốn ở vô tộc ở lâu một hồi, để cho ta vào người chủ địa phương. Vu Vương nói. Cái này, thấy Vu Vương nhiệt tình như vậy, Cảnh Phong trong lúc nhất thời do dự. Cảnh Phong, ngươi ngay tại chúng ta vô tộc ở lâu một đoạn thời gian đi, ta cũng vậy muốn vì ta ngay từ đầu vô lễ xin lỗi ngươi. Nói sau bây giờ độc ngăn cách trong rừng độc vụ lại tràn ngập lên, mặc dù ngươi thực lực bây giờ tăng lên không ít, nhưng ngươi có nắm chắc trong khoảng thời gian ngắn xông ra độc ngăn cách lâm sao? Đại tế ti vẻ mặt nụ cười nói, cái này, muốn đi ra bên ngoài độc ngăn cách lâm, Cảnh Phong khởi sướng buồn. Cảnh Phong, chớ sầu dĩ, ngươi liền an tâm tại đây ở lâu mấy ngày này đi, đến lúc đó ta đưa ngươi một kiện bảo vật, để cho ngươi dễ dàng xông ra độc ngăn cách lâm. Vu Vương mỉm cười nói. Cảnh Phong thở dài một hơi nói, được rồi, đã Vu Vương cùng đại tế ti như thế giữ lại, Cảnh Phong tụ tại đây ở lâu một tháng, một cái nguyệt hậu, Cảnh Phong tại rời đi vô tộc, các ngươi nhìn như vậy có thể. Ha ha, Cảnh Phong ta cũng sẽ không khiến ngươi bạch ở nơi này một tháng, đây là ta tại đây trăm vạn năm trong chỗ đối không đang lúc lĩnh ngộ, hy vọng đối với ngươi có chút trợ giúp. Nói xong, Vu Vương cầm trong tay không gian linh châu giao cho Cảnh Phong. Cảnh Phong khán đến Vu Vương lại đem mấy trăm vạn năm không gian lĩnh ngộ không ràng buộc đưa cho mình, cảm kích đối với Vu Vương nói, Vu Vương, cảm ơn ngươi, Cảnh Phong về sau nhất định thường tới vô tộc, nếu như Cảnh Phong ngày đó phi thăng thiên chi giới, nhất định sẽ chỉ mấy có khả năng, trợ giúp minh giới thoát khốn đấy. Ha ha, Cảnh Phong, cho ngươi những lời này, chúng ta an tâm, tới Cảnh Phong, chúng ta đi hậu điện, để ăn mừng ngươi thành công luyện hóa thiên viêm châu, ta sớm đã sai người ở hậu điện xếp đặt tiệc rượu, cho ngươi chúc mừng. Vu Vương cao hưng phấn nói. Cảnh Phong cảm bị đến bên trong đại điện mọi người tâm tình hưng phấn, trong lúc nhất thời cũng bị cuốn hút rồi, lớn tiếng nói, Cảnh Phong nơi này có hảo tửu, một hồi mọi người nếm thử, tuyệt đối là mỹ vị nhân gian. Ha ha, không nghĩ tới Cảnh Phong ngươi cũng là yêu rượu chi nhân, bất quá ngươi cất giấu chi rượu cũng đừng không đủ chúng ta uống. Nói xong, Vu Vương phá lên cười. Bữa cơm này Cảnh Phong cùng Vu Vương đẳng nhân ước chừng ăn hết một ngày. Vu Vương đẳng nhân bị thanh tuyền rượu đích nhẹ nhàng khoan khoái, tinh khiết và thơm chỗ say mê, Cảnh Phong nhất thời cao hứng, lại nướng vài đầu toàn bộ dê, ăn Vu Vương đẳng nhân liên tiếp khen ngợi, Cảnh Phong cùng Vu tộc quan hệ cũng càng kéo càng gần. Cảnh Phong tại Vu tộc ở một tháng, rỗi rãnh lúc hậu Cảnh Phong lĩnh ngộ thoáng một phát Vu Vương cho mình không gian linh châu, Cảnh Phong bị Vu Vương đối không đang lúc hiểu chỗ rung động, cảm thấy không gian phương pháp bác đại tinh thâm, Cảnh Phong cũng cấp độ càng sâu hiểu không gian phương pháp vận dụng. Không gian phương pháp chính là lợi dụng lực lượng linh hồn khống chế không khí chính là lưu tốc, khiến cho trong không gian thời gian lưu tốc thêm chậm, khiến người sinh ra ảo giác. Cảnh Phong trải qua cái này hơn một tháng đối không đang lúc đơn giản hiểu, khiến cho phải lực công kích của chính mình lại tăng lên một tầng thứ. Một tháng sau vô thần điện bên trong, Vu Vương, Cảnh Phong thật một khắc đã ở vô tộc không ở nổi nữa. Hôm nay Cảnh Phong dĩ kinh biết đầu mối, vội vàng muốn chạy tới Hắc Long Đảo tìm ra hung thủ, sư phụ báo thù. Cảnh Phong áy náy nói, nhìn ngươi nóng nảy tâm tình, ta cũng vậy hơi có không đành lòng, ngươi đi đi. Bất quá Cảnh Phong ngươi nhớ, vô tộc vĩnh viễn là của ngươi nhà, ngươi nhất định phải thường trở lại thăm một chút, nếu như ở bên ngoài đã xảy ra ngươi không giải quyết được chuyện của, trở về đến cho chúng ta nói, chúng ta trở về vô điều kiện trợ giúp của ngươi. Vu Vương mặt mỉm cười nói, đây là chúng ta vô tộc dẫn đường hạc, chỉ cần ngươi ở đây hắn bên trong quán thâu một đạo linh lực, hắn sẽ đem an toàn của ngươi mang ra độc ngăn cách lâm. Nói xong, một cái màu tím thạch hạc bay đến Cảnh Phong thủ trong. Vu Vương, cảm ơn ngươi. Cảnh Phong tẩu rồi, ta nhất định sẽ trở lại thăm các ngươi. Cảnh Phong đứng lên cảm kích nói. Vu tộc vòng ngoài cấm chế bên cạnh, Vu Vương miệng niệm mật ngữ, to lớn trong cấm chế xuất hiện một cái cửa. Cảnh Phong hướng về phía Vu Vương đẳng vu tộc tộc nhân vẫy vẫy tay, hơi không muốn rời đi thần bí vu tộc. Mặc dù Cảnh Phong cùng Vu tộc tiếp xúc thời gian không dài, nhưng Cảnh Phong bị Vu tộc thân mật, vô tư, thuần phác lây, dần dần thích Vu tộc, âm thầm quyết định nhất định phải trợ giúp Vô Tộc thoát khỏi khốn cảnh. Bởi vì dẫn đường Hạc chỉ dẫn, Cảnh Phong trích dùng 3 ngày, liền xông ra độc ngăn cách lâm. Xông ra độc ngăn cách lâm, Cảnh Phong cảm bị khá sâu, tại đây 100 năm ở bên trong, trên người mình phát sinh một màn quá mức thần kỳ, ngay cả Cảnh Phong tự mấy cũng cảm thấy kinh ngạc. Cảnh Phong cước đạp hàng long một lần nữa đi tới Nam Miêu Trấn, Cảnh Phong đối với cái này Nam Miêu Trấn vẫn rất có tình cảm, mặc dù dạo chơi một thời gian rất ngắn, nhưng lưu lại trí nhớ cũng rất sâu. Cảnh Phong khán đến Nam Miêu Trấn tại đây 100 năm trong không có hữu phát sinh biến hóa rất lớn, Cảnh Phong tại quen thuộc trên cổ lộ đi tới phía trước, đi tới lúc trước muốn cướp bóc mình hiệu cầm đồ Cảnh, nghĩ đến tình cảnh lúc ấy, khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười, ngừng bước chân tiến tới, đi vào. Công tử, muốn tới làm đồ đạc sao? Trong tiệm tiểu nhị thấy công tử bộ dáng Cảnh Phong tẩu vào, nhiệt tình kêu gọi. Không, vị tiểu ca này, người bận rộn đi, không cần phải xen vào ta chỉ là muốn tùy tiện nhìn một chút. Nhìn cho tới bây giờ trong tiệm tiểu nhị so với hơn 100 năm trước thân mật nhiệt tình hơn nhiều, Cảnh Phong cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Đúng lúc này, ở hậu đường trong đi ra một ông già, tên lão già này vừa nhìn thấy Cảnh Phong trước mặt mạo, sợ đến đặt mông ngồi dưới đất, ngất đi. Trưởng quầy, ngươi làm sao vậy? Tam ca, ngươi mau ra đây, trưởng quầy đã hôn mê. Trong tiệm tiểu nhị vội vàng nâng dậy té trên mặt đất ngất đi lão trưởng quỹ, lớn tiếng hướng về sau đường hô. Cảnh Phong khán đến lão trưởng quỹ, lập tức nhận ra cái này tóc trắng xóa lão trưởng quỹ chính là lúc trước muốn đem mình đuổi đi ra trong tiệm tiểu nhị, chỉ là không nghĩ tới lúc trước điếm tiểu nhị lại làm cái này hiệu cầm đồ trưởng quầy. Thấy lão trưởng quỹ bị mình dọa ngất, Cảnh Phong chi đạo hắn nhận ra mình, hắn đối với đêm đó chuyện phát sinh còn rõ mồn một trước mắt. Cảnh Phong tẩu đến lão trưởng quỹ bên người, ngồi xổm xuống, đối với điếm tiểu nhị nói, tại hạ hiểu sơ chút y thuật, để cho ta vì hắn trị liệu đi. Nói, không để ý điếm tiểu nhị nghi ngờ, đơn tay đè chặt lão trưởng quỹ ngực, vào trong độ vào một cỗ linh lực. Ước chừng một nén hương thời gian, lão trưởng quỹ chậm rãi tỉnh lại, vừa mở mắt thấy Cảnh Phong, sợ đến lão trưởng quỹ giãy giụa lấy hướng lui về phía sau, trong miệng không ngừng nhắc tới, đừng ăn ta. Đừng ăn ta, lại ngất đi. Cảnh Phong chi đạo đêm đó mình ở lão trưởng quỹ trong nội tâm lưu lại dấu vết khá sâu, áy náy đối với tiểu nhị nói, các ngươi trưởng quầy không có sao, chỉ là nhận lấy kinh hãi, đây là một gốc cây linh thảo, ngươi cho các ngươi trưởng quầy ăn vào đi, sau khi ăn vào các ngươi trưởng quầy thì tốt rồi. Nói xong, Cảnh Phong tẩu ra hiệu cầm đồ. Nghĩ đến tình cảnh vừa nãy, Cảnh Phong khuôn mặt lộ ra mỉm cười, ở hư độc trong kính xuất ra một bình thanh tuyền rượu, vừa đi một lần uống. Uống xong thanh tuyền rượu, cảm giác được cái loại đó thấu nhân tâm phi cảm giác, Cảnh Phong tâm trung thoáng cái bình tĩnh lại, thầm nghĩ, sư phó, đồ nhi cũng sắp tìm được hung thủ báo thù cho ngươi, hy vọng ngươi phù hộ đồ nhi thuận lợi tìm được hung thủ báo thù cho ngươi. Không trễ nãi thời gian, vẫn là mau chóng chạy tới Hắc Long đảo đi, vạn nhất hung thủ phi thăng ma giới, ta báo thù thời gian chẳng phải nếu lại sau này kéo. Cảnh Phong tìm được một cái địa phương không người, bước lên hàng long mộc, hướng Hắc Long đảo chạy tới. 6 cái nguyệt hậu, Cảnh Phong xuyên qua nhân gian đại lục cùng tu chân tiên núi, đi tới Hắc Long đảo trong phạm vi, từ trên trời bao quát Hắc Long đảo, toàn bộ Hắc Long đảo hình dạng tựa như một cái giao long, khắc ở biển rộng mênh mông trong. Hô, cuối cùng đã tới, không biết đại ca có khỏe không? Hắn sẽ còn nhận thức ta đây cái đệ sao? Cảnh Phong mắt nhìn xuống toàn bộ Hắc Long đảo khổ não nghĩ đến. Hả, cái này Hắc Long đảo bên ngoài cũng có trận pháp bảo hộ, hừ. Hắc Long đảo như thế đối với ta, để ta đem đại trận này hủy diệt đi, vừa đúng thử một chút trong cơ thể ta tiên hỏa linh uy lực. Nói xong, Cảnh Phong chiêu ra bên trong thân thể tiên hỏa linh, ánh cả thân thể kim sáng lóng lánh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tam trọng tiên lửa, một cái màu vàng lửa long đằng không ra, nhìn hầm hầm rào rạt sông về Hắc Long đảo phía ngoài phòng ngự đại trận, rầm rầm rầm. Toàn bộ đại trận liên tục chấn động 3 cái, toàn bộ Hắc Long đảo cũng theo đó kịch liệt chấn động lên. Toàn bộ phòng ngự đại trận bị Cảnh Phong phát ra tiên hỏa thiêu, lửa đốt mở từng đạo miệng khổng lồ, trong nháy mắt phá tan. Cảnh Phong cũng bị mình tam trọng tiên lửa uy lực lại càng hoảng sợ, nhỏ giọng lầm bầm, giá tam nặng tiên lửa lại có thể biên độ sóng công kích, hơn nữa là gấp 3 biên độ sóng công kích, lực công kích trong nháy mắt liền tăng lên gấp 3, thật là thật lợi hại. Cà cà cà. Liền Phong bị mình tam trọng tiên lửa chỗ rung động lúc, ở Hắc Long đảo trong bay ra 5 thân ảnh, nhìn hầm hầm rào rạt nhìn lấy Cảnh Phong. Cảnh Phong, thấy phá vỡ Hắc Long Đảo đại trận chi nhân lại là huynh đệ của mình Cảnh Phong, Hải Thiên chấn động toàn thân, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đại ca, ngươi còn nhận thức ta người huynh đệ này sao? Cảnh Phong kích động nói. Đúng lúc này, Hắc Long Đảo tốc độ nhanh nhất Ảnh Long thấy Cảnh Phong thất thần, đột nhiên xuất thủ, muốn một kích bắt giữ Cảnh Phong. Cái này thì Cảnh Phong đối không đang lúc hiểu đã có nhất định nắm giữ. Cảm giác được Ảnh Long công tới, Cảnh Phong dùng lực lượng linh hồn khống chế được không gian xung quanh thời gian lưu tốc. Cũng chậm rãi đánh một quyền, không đợi Ảnh Long phản ứng, Cảnh Phong thạch phá thiên kinh một quyền liền đánh tới Ảnh Long ngực. Ảnh Long cảm giác toàn thân một hồi, trường phun một ngụm máu tươi, bị đánh bay đến trăm mễ chi bên ngoài. Ảnh Long cảm giác tự mấy kinh mạch trong cơ thể xương cốt toàn bộ vỡ vụn ra, mà ngay cả trong cơ thể Nguyên Anh cũng tét từng đạo mảnh miệng, yểm yểm nhất tức té rơi xuống đất. Hắc Long Đảo cao thủ bị Cảnh Phong một quyền chấn áp, sững sờ nhìn Cảnh Phong, không dám động thủ nữa. Bọn hắn thật sự không rõ vì cái gì nhìn như chậm rãi một quyền lại đem ra tay trước Ảnh Long đánh bay, hơn nữa chỉ là trong nháy mắt phát sinh. Hải Thiên hít sâu một hơi nói, Cảnh Phong chúng ta có thể tìm một chỗ nói sao? Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Tốt Hải Thiên, nếu như ngươi tin tưởng ta liền chớ phản kháng, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem Hải Thiên thu được hư độc cảnh ở bên trong, nhị tự mấy đã ở Hắc Long Đảo cao thủ ánh mắt khiếp sợ trong bằng không tiêu thất rồi. Hư độc cảnh bên trong Hải Thiên một điểm chấn kinh nhìn lấy hư độc cảnh bên trong thế giới kỳ dị, đột nhiên Cảnh Phong lai tới rồi Hải Thiên bên người. Đối với Hải Thiên nói, ngươi còn nhận thức ta người huynh đệ này sao? Hải Thiên trăm mối cảm xúc ngổn ngang nhìn lấy Cảnh Phong, hít sâu một hơi nói, Cảnh Phong, ta cho ngươi kể chuyện xưa, kể xong ngươi chính là biết ta còn nhận thức ngươi người huynh đệ này sao? Hải Thiên đem mình bị ma long chụp tới, đến ăn vào kim tầm cổ lại ma long vi sư, trở thành ma long đắc ý nhất chiến tướng, đáo tự mấy trải qua hết thảy nói cấp Cảnh Phong nghe, Cảnh Phong bị Hải Thiên quanh co con đường chỗ rung động. Hắn không nghĩ tới Hải Thiên sẽ chịu nhiều như vậy thống khổ. Đại ca, ta trách lầm ngươi rồi, nguyên lai ngươi ở đây Hắc Long Đảo nhẫn nhục sống tạm bợ chính là vì tìm đúng cơ hội giết Tử Ma Long, vì Lạc Hà thôn sở hữu tất cả chết vì tai nạn thân nhân báo thù a hát. Cảnh Phong cảm khái nói. Ai Cảnh Phong, đại ca vô dụng, mặc dù ta thập phần nỗ lực tu luyện, lấy được Ma Long tín nhiệm, nhưng là ta cùng Ma Long ở giữa thực lực sai biệt vẫn là rất lớn, cho dù ta cá là bên trên tánh mạng đừng. Cũng không có một phần mười nắm chắc cùng Ma Long đồng quy vô tận. Nói xong, Hải Thiên phát ra thở dài một tiếng. Đại ca, trong cơ thể ngươi kim tầm cổ kịch độc hiểu sao? Cảnh Phong chi đạo Hải Thiên trúng kim tầm cổ kịch độc, quan tâm mà hỏi. Không có, kim tầm cổ không như một loại độc, trừ phi người hạ độc đem kim tầm cổ mẫu trùng hồn sát hắn, bằng không thì vĩnh viễn cũng giải không được. Bất quá không có sao, ta mới vừa mới nhìn đến ngươi rồi thực lực cường đại, cho dù ta chết đi. Ta nhớ ngươi cũng có năng lực giết chết Ma Long, cho ta, vì Lạc Hà thôn chết đi thân nhân báo thù. Đây cũng là ta dám cùng ngươi một mình đi tới nơi này nguyên nhân. Hải Thiên hít sâu một hơi nói. Đại ca, chúng ta mới vừa gặp mặt, ta làm sao sẽ để cho ngươi ở trước mắt ta chết chứ? Kim tầm cổ độc phải không tốt hiểu rõ, nhưng trùng hợp chính là ta có biện pháp có thể giải loại này kỳ độc. Cảnh Phong vẻ mặt buông lỏng nói. Ngươi có thể hiểu rõ loại độc chất này. Hải Thiên không thể tin được hỏi ngược lại. Cảnh Phong tự tin nhẹ gật đầu, tâm ý khẽ động, cấp Kim Tầm Vương truyền lại tin tức. Thời gian một cái nháy mắt, Kim Tầm Vương đi tới Cảnh Phong bên người. Kim Tầm Vương thấy Cảnh Phong lần đầu tiên, đã bị Cảnh Phong hôm nay cảnh giới lại càng hoảng sợ, khiếp sợ nói, chủ nhân, lúc này mới qua hơn 100 năm, thực lực của ngài thì đến được tứ cấp thiên tiên thực lực, cái này cũng quá nhanh đi. Kim Tầm A Hát, đợi có cơ hội ta sẽ nói cho ngươi biết mấy năm này ở thân thể của ta thượng đô xảy ra chuyện gì, bất quá bây giờ gọi ngươi tới là để cho ngươi cấp đại ca của ta Hải Thiên giải trừ kim tầm cổ kịch độc, ngươi có chắc chắn hay không? Cảnh Phong thuyết đạo, chủ nhân, hiểu rõ kim tầm cổ kịch độc, ta nhưng có tự tin 100%, ta là vô tộc thánh thú, vô tộc ở trong sở hữu tất cả độc trùng chi độc ta cũng có thể hiểu rõ, chủ nhân ngươi yên tâm đi. Kim Tầm Vương tràn đầy tự tin nói, tốt lắm Kim Tầm. Ta đem ta đại ca giao cho ngươi, ta tin tưởng ngươi. Cảnh Phong kiên định nói, Kim Tầm Vương nhất mặt tự tin tiêu sái đến Hải Thiên bên người, vì Hải Thiên hiểu rõ này sinh độc. Chương 70, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, nghe audio liên hệ 0978 7989811 hoặc 0929136938. Bởi vì Kim Tầm Vương chính là vô tộc thánh thú, vô thú chi hồn, thời gian một nén nhang, sẽ đem Hải Thiên trong cơ thể Kim Tầm cổ trùng hồn hấp đi ra. Cảnh Phong khán đến kim tầm vương trong tay kim tầm cổ trùng hồn cùng ban đầu ở sư phụ mình trong thi thể chui ra trùng hồn giống như đúc, càng thêm khẳng định sư phụ mình cái chết cùng Hắc Long đảo ma long có liên quan. Đại ca ngươi đã tỉnh, cảm giác thế nào? Thấy Hải Thiên tỉnh lại, Cảnh Phong quan tâm mà hỏi. Cảm ơn ngươi Cảnh Phong, cũng cảm ơn ngươi vị bằng hữu kia, ta cảm giác được trong cơ thể kim tầm cổ trùng hồn đã không có, ta không cần nữa bị ma long khống chế, làm chút vi phạm lương tâm chuyện. Hải Thiên cảm kích nói. Thấy Hải Thiên trong cơ thể kim tầm cổ chi độc đã hiểu rõ, Cảnh Phong cũng cảm kích đối với kim tầm vương nói, kim tầm, thật là cảm ơn ngươi. Cho ngươi thật tốt. Chủ nhân, không cần khách khí, kim tầm ta đi tu luyện, có chuyện ngươi ở đây tìm ta. Nói xong, kim tầm vương lại nhớ tới lúc trước chỗ tu luyện đi. Thấy kim tầm vương đi, Cảnh Phong hỏi, đại ca, ngươi biết người nào hại chết sư phụ ta sao? Còn có lúc trước thiên đạo tông hộ sơn đại trận là ai mở ra hay sao? Bởi vì ma long đối với Hải Thiên thập phần tín nhiệm, cũng làm cho Hải Thiên tham gia một ít mình bí mật hành động, Hải Thiên đối với ma long một ít bí mật cũng có chỗ hiểu rõ. Hải Thiên hỏi ngược lại, Cảnh Phong, người biết các ngươi thiên đạo tông phản đồ là ai chăng? Cảnh Phong lắc đầu, nói ta đã từng đem chúng ta thiên đạo tông đệ tử đều suy nghĩ một lần, nhưng cảm giác đều không giống như, ta cũng vì cái này một mực khổ não lấy. Tốt lắm ta cho ngươi biết, sát hại sư phụ ngươi hung thủ hẳn là sư thúc của ngươi Lăng Trúc chân nhân. Ma Long đã sớm cùng Lăng Trúc chân nhân có tiếp xúc, lúc trước Ma Long đã từng đã cho Lăng Trúc chân nhân một cái kim tầm cổ ấu trùng, lại cùng sư phụ ngươi Lăng Khổ chân nhân tranh đoạt vị trí tông chủ lúc, đưa cho Lăng Trúc chân nhân không ít linh thú, nhưng Lăng Trúc chân nhân cùng Ma Long không có hiểu tưởng đến là, Lăng Trúc chân nhân lại thua ngươi sư phụ Lăng Khổ chân nhân, bất đắc dĩ hạ độc giết hại sư phụ của ngươi. Hơn nữa chúng ta Hắc Long đảo tấn công núi lúc, cũng là Lăng Trúc chân nhân vụng trộm mở ra hộ sơn đại trận, để cho chúng ta thành công đánh lén thiên đạo tông. Hải Thiên hữu ta bất nhịn nhìn Cảnh Phong thuyết đạo. Nghe được Hải Thiên từng nói, Cảnh Phong não trong giống như kinh thiên sét đánh, ngây người ở đương trường, Cảnh Phong như thế nào cũng không thể tin được, như thế có tinh thần trọng nghĩa Lăng Trúc chân nhân lại sẽ là sát hại sư phụ mình đích thực hung, mà sát hại sư phụ mình nguyên nhân dĩ nhiên là thiên đạo tông vị trí tông chủ. Nếu như mình lúc trước không giúp sư phụ mình tranh đoạt vị trí tông chủ, sư phụ của mình còn sẽ chết sao? Cảnh Phong ngươi không sao chứ? Hải Thiên quan tâm mà hỏi. Đại ca, ngươi yên tâm đi, ta không sao. Ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tâm trí sớm đã rất kiên nghị rồi. Cảnh Phong hít sâu một hơi nói. Đại ca, chúng ta đi ra ngoài trước tìm Ma Long tính sổ, lại đi thiên đạo tông giết Lăng Trúc chân nhân, vì sư phụ ta báo thù, rửa sạch của ta oan khuất. Cảnh Phong kiên định nói, Cảnh Phong ngươi cái này nhiều hơn 200 năm cũng đi đâu, chẳng lẽ ngươi không biết thiên đạo tông phát sinh đại sự sao? Hải Thiên không hiểu hỏi, Cảnh Phong lắc đầu nói, thiên đạo tông còn xảy ra đại sự gì? Cảnh Phong bà tử kỳ cái này nhiều hơn 200 năm chuyện phát sinh cũng cấp Hải Thiên nói, chỉ là che giấu trong đó một ít tin tức trọng yếu. Cảnh Phong không nghĩ tới ngươi cũng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, xem ra chúng ta thật là một đôi anh không ra anh, em không ra em. Cuộc sống con đường cũng khúc chiết như vậy. Nghe xong Cảnh Phong trải qua, Biển cũng ngày cảm khái. Cảnh Phong, người có thể hay không chính tay đâm cừu nhân vì sư phụ của ngươi báo thù. Hải Thiên nói, vì cái gì? Nghe được Hải Thiên từng nói, Cảnh Phong bất cam mà hỏi. Bởi vì Lăng Trúc chân nhân đã bị chết, hơn nữa chết nhiều hơn 200 năm. Thiên đạo tông không riêng Lăng Trúc chân nhân, Lăng Phong chân nhân cũng đã chết. Hôm nay thiên đạo tông Lăng chữ lót chân nhân chỉ còn lại có Lăng Vũ chân nhân rồi. Hải Thiên nói, cái gì, là ai đã giết Lăng Trúc cùng Lăng Phong đấy? Cảnh Phong tức giận hét lớn, là Lăng Trúc chân nhân đệ tử đắc ý nhất chữ Quang Từ giết chết bọn họ. Nghe được chữ Quang Từ lại giết chết sư phụ của mình, Cảnh Phong cảm đến thập phần khó hiểu. Nhưng Hải Thiên câu nói kế tiếp lại làm cho Cảnh Phong cảm đến phẫn nộ. Hải Thiên nói tiếp, cái này chữ Quang Từ lúc trước cũng là Hắc Long đảo phái đến thiên đạo tông gian tế. Chỉ có điều ngồi trên thiên đạo tông vị trí tông chủ, không đang nghe mệnh với Ma Long, điều này làm cho Ma Long khổ não rất lâu. Cảnh Phong cảm giác cho tới hôm nay mình nghe được chuyện cũng quá mức vô chấn kinh, khiếp sợ mình có chút không thở nổi. Hải Thiên thấy sắc mặt tái nhợt Cảnh Phong, quan tâm mà hỏi, Cảnh Phong, ngươi không sao chớ, nhưng có thể những sự tình này ngươi nhất thời còn không tiếp thụ được, bất quá những sự tình này đều là thật, ngươi sớm muộn gì phải đi đối mặt. Cảnh Phong lấy ra một bình thanh tuyền rượu, một hơi toàn bộ uống vào, thanh tuyền rượu tĩnh tâm hiệu quả lập tức hiện ra, Cảnh Phong táo loạn tâm dần dần bình tĩnh lại, nói, đại ca, ta không sao, ngươi yên tâm đi, chỉ là vì cái gì thiệt nhiều nhìn như trung lương thế hệ lại như thế tâm ngoan thủ lạt, vì mình tư dục, tới toàn bộ tông phái với không để ý. Cảnh Phong a, cái này là người tham lam tác quái a hát. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều, tốt thật là bình tĩnh một hạ tâm tình, chúng ta một sẽ ra ngoài tìm ma long tính sổ. Muốn đáo tự mấy muốn bị nhận cử nhân, Hải Thiên cũng kích động. Dần dần bình tĩnh hạ tâm tình, Cảnh Phong đột nhiên nghĩ tới Hồng Ngọc, nghĩ tới Hồng Ngọc vẫn còn ở Thiên Đạo Tông ở bên trong, vừa mới tâm bình tĩnh lại bất an. Làm sao vậy Cảnh Phong, ngươi không sao chứ? Cảm giác được Cảnh Phong chung quanh linh lực ba động, Hải Thiên quan tâm mà hỏi. Đại ca, ngươi cái này nhiều hơn 200 năm ra, đã nghe qua Thiên Đạo Tông một gã gọi Hồng Ngọc cô gái chuyện sao? Cảnh Phong vội vàng hỏi. Nghe qua à, cái này Hồng Ngọc hình như là chữ Quang Tử Đạo Lữ a, làm sao ngươi đột nhiên hỏi nàng? Hải Thiên chẳng biết đạo Cảnh Phong hòa Hồng Ngọc quan hệ, không hiểu hỏi. Chữ Quang Tử Đạo Lữ, chữ Quang Tử Đạo Lữ. Nghe được Hải Thiên từng nói, Cảnh Phong toàn bộ trái tim tan nát rồi, không ngừng lẩm bẩm. Thấy Cảnh Phong dị thường biểu hiện, chữ Quang Tử quan tâm mà hỏi, Cảnh Phong, ngươi làm sao vậy? Cảnh Phong hít sâu một hơi nói, đại ca, ta muốn một người lặng lặng, ta một sẽ trở về tìm ngươi. Nói xong, Cảnh Phong bất chú ý Hải Thiên sầu lo, biến mất ở Hải Thiên trước mắt. Cảnh Phong ngồi ở một tòa núi cao đỉnh núi, xuất ra một bình hũ thanh tuyền rượu uống. Cho dù thanh tuyền rượu bất quá bình tâm hiệu quả, hôm nay Cảnh Phong tâm trung cũng bình tĩnh không được. Hồng Ngọc, chẳng lẽ ngươi thay lòng sao? Ngươi thật sẽ quên ta sao? Ngươi thật hồi, nghĩ đi nghĩ lại, Cảnh Phong trong mắt mơ hồ, chảy xuống từng giọt nước mắt. Một ngày đi qua, Cảnh Phong dần dần ở trong thống khổ khôi phục lại, âm thầm nói, Hồng Ngọc đã không có chọn lấy ta, lựa chọn chữ Quang Tử, ta liền muốn tôn trọng Hồng Ngọc lựa chọn. Bất quá ta còn có thể đối với chữ Quang Tử tên phản đồ này hạ được sát thủ sao? Lão Thiên vì cái gì đối với ta như vậy? Vì cái gì? Cảnh Phong hướng về phía hư độc cảnh trong là bầu trời bao la lớn giống lên. Hôm nay Hải Thiên đang lo âu cùng đợi Cảnh Phong trở về. Đột nhiên, Cảnh Phong lai tới rồi Hải Thiên trước mắt, dọa Hải Thiên nhảy dựng. Hải Thiên bình tĩnh một hạ tâm tình nói, Cảnh Phong, ngươi không sao chứ? Đại ca, ngươi yên tâm đi, ta không sao rồi, chúng ta đi thôi. Là nên để cho ma long nợ máu trả bằng máu thời điểm rồi. Cảnh Phong kiên định nói. Ngươi không có sao ta an tâm, chúng ta đi thôi, đi tìm ma long tính sổ. Nói xong, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, mang theo Biển Thiên Ly mở hư độc cảnh. Hắc Long đảo trên không, Cảnh Phong cùng Biển Thiên Lăng vô ích phiêu đứng thẳng, lẳng lặng yên nhìn dưới chân Hắc Long đảo. Hôm nay Hắc Long đảo cao thủ loạn thành một bầy, cảnh giác đề phòng Cảnh Phong đột nhiên tập kích. Thấy Cảnh Phong cùng Hải Thiên sóng vai phiêu lập trên không trung, Hắc Long đảo còn sót lại hai đại cao thủ một trong Ám Long ngạc nhiên mà hỏi, Phó đảo chủ, ngươi làm sao vậy, làm sao sẽ cùng cái này trọng thương Ảnh Long, phá hư chúng ta phòng ngự đại trận ác đồ cùng một chỗ. Ảnh Long, đây không phải ngoại nhân, hắn là huynh đệ của ta Cảnh Phong, hôm nay hắn tới Hắc Long đảo mục đích đúng là vì tìm ma long báo thù, mà chính ta tại Hắc Long đảo ở lâu như vậy, cũng là vì tìm kiếm cơ hội giết chết ma long. Nhằm báo thù ma long giết chết ta sở hữu tất cả thân nhân mối thù. Cảnh Phong thực lực các ngươi cũng nhìn thấy, mặc dù các ngươi người đông thế mạnh, nhưng còn không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa ta cũng vậy không hy vọng các ngươi nữa có thương vong. Nếu như các ngươi còn nhận thức ta đây cái phó đảo chủ, ta khuyên các ngươi vẫn là không muốn nhúng tay chuyện này. Hải Thiên bình tĩnh nói. Nghe được Hải Thiên từng nói, Hắc Long đảo trong môn nhân cũng đã trầm mặc. Cảnh Phong cường đại thực lực dĩ kinh rung động tâm linh của bọn hắn. Mà ở ma long bế quan tu luyện cái này trăm năm ở bên trong. Hải Thiên không giống tàn bạo ma long, đối với bọn họ không tệ, khiến cho bọn hắn có yên lặng không gian khổ nổi tu luyện. Ám Long hít sâu một hơi nói, Phó đảo chủ, ta Ám Long vĩnh viễn nhận thức người cái này Phó đảo chủ, chỉ là ma long chính là chúng ta đảo chủ, mặc dù chúng ta không phải là cái gì chính phái chi nhân, ma long đối với chúng ta cũng không tiện, nhưng chúng ta sẽ dùng tánh mạng của mình cản vệ Hắc Long đảo tôn nghiêm đấy. Nghe được Ám Long từng nói, Cảnh Phong cũng bị cảm động, Cảnh Phong tâm trung thầm nghĩ, vì cái gì ma cũng hữu tình, mà đang cũng không chuyện đâu này. Cảnh Phong quyết định không giết những thứ này Hắc Long đảo đệ tử, thả bọn họ một con đường sống. Ám Long, ta mời ngươi là một cái hảo hán, quyết định không giết các ngươi Hắc Long đảo đệ tử, bất quá ta giết ma long thời điểm, mời các ngươi cũng không nên nhúng tay, ta hy vọng các ngươi đừng làm vô vị chi tranh. Cảnh Phong tại không trung khí phách nói. Ám Long hít sâu một hơi nói, hừ. Mặc dù thực lực ngươi siêu quần, nhưng chúng ta sẽ không hướng ngươi chó vẩy đuôi mừng chủ đấy, ta cũng không tin dựa vào chúng ta cái này vài trăm người còn không đánh lại ngươi. Nói xong, mấy trăm Hắc Long đảo cao thủ nắm chặt trong tay ma kiếm, căm tức nhìn không trung Cảnh Phong. Cảnh Phong khán đến Hắc Long đảo trong cao thủ không để ý sinh tử nhìn hầm hầm chưa tự mấy, lắc đầu, chân đạp linh ẩn phiêu, hóa thành nguyên một đám ảo ảnh, cùng nhau công về phía Hắc Long đảo mọi người. Thấy Cảnh Phong xuất thủ, Hải Thiên trong nội tâm cả kinh, hô lớn, Cảnh Phong, hạ thủ lưu tình, đừng tổn thương tánh mạng bọn họ. Cảnh Phong sở hóa 10 cái ảo ảnh tuy chỉ có Cảnh Phong 1% thực lực, nhưng Cảnh Phong hôm nay đã là tứ cấp thiên tiên thực lực, biến thành ảo ảnh cũng không phải những thứ này ngay cả đại đạo hậu kỳ cũng không đến Hắc Long đảo môn nhân chỗ có thể chống đỡ đấy. Thời gian một cái nháy mắt, mấy trăm tên Hắc Long đảo đệ tử đã bị Cảnh Phong ảo ảnh đánh xỉu, bị Cảnh Phong cất vào hư độc trong kính. Mà Ám Long đối mặt Cảnh Phong ảo ảnh khổ khổ chống đỡ lấy, Ám Long bị một màn trước mắt sợ ngây người, hắn không rõ Bạch Cảnh Phong đây là thần thông gì, lại có thể biến ảo thành nhiều như vậy ảo ảnh, hơn nữa ảo ảnh thực lực cũng mạnh mẽ như thế. Ngay tại Ám Long phân thần trong tích tắc, bị đột nhiên xuất hiện Cảnh Phong cái khác ảo ảnh một trường kích bất tỉnh, bị Cảnh Phong cất vào hư độc trong kính. Hải Thiên cũng bị Cảnh Phong cường hãn thực lực lại càng hoảng sợ, biến ảo ảo ảnh, thời gian một cái nháy mắt Hắc Long đảo mấy trăm tên đệ tử toàn bộ phận bị kích choáng, biến mất không thấy gì nữa. Hải Thiên vội vàng bay đến thu hồi ảo ảnh Cảnh Phong thân cảnh, hỏi, những thứ kia Hắc Long đảo đệ tử đâu? Như thế nào đều không thấy? Thấy Hải Thiên lo lắng biểu tình, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói, đại ca ngươi yên tâm, những thứ kia Hắc Long đảo đệ tử không có sao, bọn hắn bị ta cất vào hư độc trong kính, chờ chúng ta xử lý xong ma long sự tình, ta liền thả bọn hắn. Nghe được Cảnh Phong sở nói, Biển Thiên Tùng thở ra một hơi nói, Cảnh Phong, chúng ta đi ma long bế quan địa phương đi, cũng là nên để cho hắn nợ máu trả bằng máu thời điểm rồi. Cảnh Phong nhẹ gật đầu, cùng Hải Thiên cùng một chỗ sóng vai hướng ma long bế quan địa phương bay đi. Chương 71, Hỗn độn tu chân quyết, Hắc Long đảo ma long điện trong hậu điện, ma long đang ở thạch thất trong bế quan tu luyện, hôm nay ma long đã đến độ kiếp hậu kỳ đỉnh núi, tiếp qua 3 năm muốn độ thiên kiếp. Bây giờ Ma Long đã đến nhất đóng chặt thời kỳ, nhưng vào lúc này, Cảnh Phong cùng Hải Thiên đi tới Ma Long bế quan địa phương. Cảnh Phong, cái này là Ma Long bế quan địa phương, bất quá bế quan này địa phương bên ngoài có cấm chế, người bình thường căn bản vào không được. Biển Thiên chỉ mê muội Long Điện hậu điện một cái thạch thất nói. Đại ca, cấm chế này giao cho ta đi, loại cấm chế này ta còn không để vào mắt. Nói xong, Cảnh Phong một chiêu khu vực thiên lôi, chém nát Ma Long sở thiết cấm chế. Ở trong cấm chế tu luyện ma long cảm giác đáo tự mấy sở thiết cấm chế lại bị người cường hành phá, chợt tỉnh lại, nổi giận đùng đùng đi ra thạch thất. Hải Thiên, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn tạo phản sao? Ma long thấy thạch thất bên ngoài chi nhân dĩ nhiên là Hải Thiên, tức giận hét lớn. Ồ, ngươi là ai? Ma long thấy Hải Thiên bên cạnh Cảnh Phong, cảm thấy nhìn rất quen mắt, chính là nhớ không nổi ở đâu thấy qua. Ma long, như thế nào không biết ta? Chẳng lẽ ngươi đã quên Lạc Hà thôn một màn, chẳng lẽ đã quên Thất Sắc Bảo Tháp, chẳng lẽ quên các ngươi rồi xâm chiếm ta Thiên Đạo Tông rồi? Cảnh Phong cừu hận nhắc nhở. Là ngươi, ngươi không phải là chết rồi, làm sao sẽ? Ma Long một kiềm chấn kinh nói. Lúc trước Ma Long ở chữ Quang Tử trong miệng đã được biết đến Cảnh Phong dĩ chết, chỉ là sợ hãi hình ảnh Hải Thiên tu luyện, liền chưa nói cho hắn biết giấu đi. Hôm nay thấy Cảnh Phong sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, Ma Long cảm thấy thập phần khiếp sợ. Ngươi là ước gì ta chết, bất quá hôm nay cũng không phải ta chết, mà là ngươi chết, ta tới đây chính là vì lấy mạng của ngươi đấy. Cảnh Phong vẻ mặt nộ khí nói. Hải Thiên, ngươi tên phản đồ này, ngươi lại dám dẫn hắn tới giết ta thật là uổng công nuôi ngươi rồi. Ma Long giận dữ nói. Ma Long, lúc trước ngươi hủy diệt quê hương của ta Lạc Hà thôn lúc, ta liền thề, không tiếc một chút đền bù cũng phải vì ta chết đi thân nhân báo thù, vì báo thù, ta nhẫn nhục sống tạm bợ ở lại bên cạnh ngươi. Nghĩ hết tất cả biện pháp cùng ngươi đồng quy vô tận, nhưng bởi vì thực lực của ta không đủ, một mực không có cơ hội ra tay. Bất quá hôm nay huynh đệ ta Cảnh Phong lai rồi, hai huynh đệ chúng ta muốn liên thủ giết chết ngươi vì chết đi thân nhân báo thù. Hải Thiên hét lớn. Ha ha Hải Thiên, ngươi lại dám nói khoác không biết ngượng, chẳng lẽ ngươi đã quên tánh mạng của ngươi bắt trong tay ta, chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu, ngươi sẽ tại chỗ chết đi. Ma Long tàn nhẫn cười to nói. Vậy sao Ma Long? Vậy ngươi liền thử một chút, nhìn ta sẽ tại chỗ chết sao? Hải Thiên hừ lạnh nói. Thấy Hải Thiên vẻ mặt tràn đầy tự tin, Ma Long tâm trong cảm nhận được một chút bất an, hắn không thể tin được Hải Thiên có thể mình hiểu kim tầm cổ độc. Ma Long nhìn Hải Thiên liếc nói, đây là ngươi tự tìm, chết cũng đừng trách ta. Nói xong, Ma Long tâm ý khẽ động, đã nghĩ khống chế kim tầm cổ mẫu trùng hồn sát biển chết ngay. Bỗng nhiên, Ma Long cảm nhận được một tia không ổn, trong cơ thể kim tầm cổ mẫu trùng hồn lại không có phản ứng. Ma Long không thể tin được nhìn lấy Hải Thiên nói, điều đó không có khả năng, làm sao ngươi có thể giải kim tầm cổ kịch độc. Ma Long, ngươi tỉnh ngộ đi. Biển Thiên đột nhiên xuất thủ, công về phía còn chỗ đang khiếp sợ bên trong Ma Long. Thấy Biển Thiên công ra, Ma Long kịp thời đang khiếp sợ trong tỉnh táo lại, lui về phía sau vài bước tàn nhẫn cười cười, nói, chỉ bằng ngươi về điểm kia đạo hạnh, ta còn không để vào mắt, đã kim tầm cổ giết không chết ngươi, kia ta liền hôn tự lấy mạng của ngươi. Nói xong, Ma Long vận lên ma công, thú nhận huyện âm kiếm nghênh đón tiếp lấy. Ngay tại Ma Long thạch phá thiên kinh một kiếm đâm đến Hải Thiên ngực lúc, Ma Long đột nhiên cảm giác đáo tự mấy tốt như xa vào đến trong ao đầm, động tác chậm chạp, chờ mắt xem ở Hải Thiên một kiếm đâm tới, tới không vội phản ứng. Phốc, Ma Long ngực bị Hải Thiên một kiếm vạch phá một đạo miệng lớn, máu tươi, vù vù, chảy ra, Ma Long không thể tin được nhìn lấy độ kiếp sơ kỳ Hải Thiên lại một kích liền bị thương mình. Không đợi Ma Long phản kích, Hải Thiên lại giơ kiếm đâm tới, lúc này Ma Long không dám khinh thường, muốn dùng Hắc Long đảo chặt chẽ học tu la tứ tuyệt giết chết Hải Thiên. Nhưng từ Ma Long giơ kiếm xuất chiêu lúc, Ma Long liền cảm thấy không gian chung quanh không ngừng đè ép mình, toàn thân động tác càng ngày càng chậm chạp, không đợi Ma Long phát ra tu la tứ tuyệt, Hải Thiên một kiếm chặt xuống Ma Long cầm kiếm tay phải. Đau đến Ma Long hét lớn một tiếng, nhanh chóng lui về phía sau đến thạch thất ở trong. Hải Thiên cũng bị Ma Long dị thường cử động cảm thấy khó hiểu, hắn không muốn đáo tự mấy dễ dàng liền đả thương độ kiếp hậu kỳ đỉnh núi Ma Long, thấy Ma Long thối lui đến trong thạch thất. Hải Thiên nhìn thoáng qua sau lưng Cảnh Phong, cùng Cảnh Phong song song vọt vào thạch thất ở trong. Húng húng húng, liền Phong hòa Hải Thiên tiến vào thạch thất trong tích tắc, ở thạch thất trong chuyện suốt tam tiếng giống giận, lúc trước Ma Long ở Lạc Hà thôn hải ngoại bên thu phục ba đầu hắc giao hiện ra thân thể. Ba đầu hắc giao thân thể khổng lồ đem toàn bộ thạch thất cũng xanh liệt. Hải Thiên vội vàng không kịp chuẩn bị ba đầu hắc giao khí thế cường đại đánh bay, nặng nề đụng vào ma bên trong tòa long điện trên cột đá. Mà Cảnh Phong lại dễ dàng ngăn cản được ba đầu hắc giao tán phát khí thế, một cái quay lại nhanh chóng đi tới nằm dưới đất Hải Thiên bên cạnh, quan tâm mà hỏi, đại ca, ngươi không sao chứ? Hải Thiên xoa xoa trong miệng tràn ra máu tươi, nói ta không sao. Cảnh Phong ngươi cẩn thận một chút, đầu này ba đầu hắc giao rất lợi hại, đã đạt đến sơ cấp ma thú hậu kỳ đỉnh núi, thật sự không được chúng ta ngày khác thu phục cường đại linh thú lại đến giết Ma Long. Nhìn đáo tam đầu hắc giao thực lực quá mạnh mẽ. Hải Thiên không tự tin lên. Cảnh Phong khán đến Hải Thiên không có chuyện gì, tự tin nói, đại ca, ngươi yên tâm đi, chính là sơ cấp ma thú, ta còn không để vào mắt. Nghe được Cảnh Phong sở nói, sắc mặt tái nhợt ở thạch thất trong đi ra Ma Long hừ lạnh một tiếng nói, hừ tiểu tử. Khẩu khí không nhỏ, để ngươi nếm thử lột xác thành ma thú ba đầu hắc giao lợi hại. Hắc giao, đi đem bọn họ giết cho ta rồi. Ma Long ra lệnh. Ba đầu hắc giao nổi giận gầm lên một tiếng, đưa ba cái cự đầu, nổi giận đùng đùng nhìn Cảnh Phong cùng nằm dưới đất Hải Thiên. Cảnh Phong bất mảnh nhìn một nhãn Ma Long, thân hình khẽ động, đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Không đợi ba đầu hắc giao phản ứng, Cảnh Phong một quyền đem ba đầu hắc giao đập bay, không đợi hắc giao rơi xuống đất, Cảnh Phong thú nhận hàng long mộc, hung hăng đem ba đầu hắc giao rút thăm được không trung, ba đầu hắc giao thân thể khổng lồ đem Ma Long điện đỉnh điện đập thủng một lỗ lớn. Ma Long không thể tin được nhìn lấy uy phong lẫm lẫm Cảnh Phong, cường hãn vãi đờ sao y ba đầu hắc giao phong trước mặt không có một tia sức phản kháng, bị Cảnh Phong hai chiêu đánh bay đến không trung. Ma Long cảm thấy vừa rồi động tác của mình chậm lại cũng cùng Cảnh Phong hữu quan. Ma Long cảm thấy một tia không ổn, cô độ nhất trí, bên trái tay cầm lên huyễn âm kiếm, bay đến không trung, hét lớn một tiếng, huyễn âm tan ra. Huyễn âm kiếm cùng bị đánh bại không trung ba đầu hắc giao dung hợp tại một lên. Cảnh Phong cảm đã bị Ma Long lực lượng đột nhiên đề thăng, cũng không có sử dụng không gian đè ép xử Ma Long động tác chậm lại, mà là chiêu ra bên trong thân thể thổ linh lá chắn, muốn cứng rắn kháng Ma Long mạnh nhất một kích, triệt để đả kích tử Ma Long tin tưởng. Tu la thay đổi, Ma Long đem toàn thân ma lực cũng truyền vào đến huyễn âm trong kiếm, huyễn âm kiếm dung hợp Ma Long cùng ba đầu hắc giao toàn bộ lực lượng, hóa thành một cái dài đến trăm mễ chi trường ba đầu hắc long. Dương miệng lớn dính máu, mang theo vô tận khí thế xông về Cảnh Phong. Thấy Cảnh Phong cũng không có né tránh, mà là muốn ngạnh kháng mình một kích mạnh nhất, hư nhược Ma Long lộ ra một tia nụ cười khinh thường, mà ma bên trong tòa long điện Hải Thiên lại la lớn, Cảnh Phong coi chừng. Tránh mau, hòa, anh, một tiếng, thiên địa biến sắc, toàn bộ Ma Long điện bị Ma Long một kích mạnh nhất sự uy chấn vỡ, sập lún xuống dưới. Ma Long cũng bị mình một kích mạnh nhất uy lực cảm thấy khiếp sợ, nhìn không trung sương mù vỡ vụn không gian, Ma Long lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười. Đột nhiên, Ma Long ngây người trên không trung, nhìn chằm chằm mắt to không thể tin được nhìn lấy không bị thương chút nào Cảnh Phong, khiếp sợ hét lớn, điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Ma Long, ngươi bây giờ có thể chết tâm đi, chỉ bằng ngươi căn bản không có khả năng giết chết ta, ngươi chút bổn sự ấy mà ngay cả phòng ngự của ta cũng không thể có thể xuyên thấu. Ma Long, bây giờ là ngươi nợ máu trả bằng máu thời điểm rồi. Cảnh Phong thu hồi thú nhận thủ linh lá chắn cùng hàng long mộc, vù, một tiếng, bay đến Ma Long bên người, đơn trường vỗ Ma Long ngực, sử dụng linh lực trói bó, trói buộc lại hư nhược Ma Long. Ma Long, ta muốn hành hạ chết ngươi. Cảnh Phong tức giận hét lớn. Cảnh Phong không có sử dụng linh lực, mà là dùng phàm nhân chiến tranh phương pháp, từng quyền công kích Ma Long bụng của cuồng đầu. Bởi vì Ma Long thể bên trong ma công đã bị Cảnh Phong trói thắt, toàn thân không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho Cảnh Phong từng quyền đem mình trên không trung đánh tới rồi mặt đất. Ma Long hàm răng bị Cảnh Phong từng quyền đánh rơi, đau đến Ma Long chỉ có thể hét lớn, ngươi giết ta đi, đừng nữa tra tấn ta. Hừ Ma Long, bây giờ ngươi muốn chết cũng khó, ta muốn từng điểm hành hạ chết ngươi, nhằm báo thù ngươi giết chết thân nhân của ta, thiết kế hại chết sư phụ ta mối thù. Cảnh Phong lãnh khẽ nói. Cảnh Phong một cước dẫm đến Ma Long trên mặt của, Ma Long cảm giác đó tự mấy gò má của đã nứt ra, Cảnh Phong lại một chân đạp đoạn Ma Long tứ chi, đau đến Ma Long cả người phát run, không được kêu to. Cảnh Phong thở gấp một cái to tức giận nói, bây giờ trên nhục thể tra tấn hết ngươi, ta muốn bắt đầu tra tấn của ngươi Nguyên Anh. Nghe được Cảnh Phong sở nói, Ma Long hoảng sợ hét lớn, không, không nên. Ngươi giết ta đi, ta bây giờ chỉ cầu vừa chết, cầu ngươi không cần nữa tra tấn ta. Ngươi cũng biết rằng cầu tha thứ, lúc trước ngươi giết chết ta Lạc Hà thôn thân nhân, thiết kế giết chết sư phụ của ta Lăng Khổ chân nhân thời điểm nghĩ tới ngươi có hôm nay sao? Ta muốn để cho ngươi chết cũng phải nhớ kỹ hôm nay. Nghĩ đến chết đi thân nhân, sư phó, Cảnh Phong điên cuồng. Đúng lúc này, một tay đáp Phong đầu vai, nói Cảnh Phong, đừng giày vò hắn, mặc dù hắn giết chết thân nhân của chúng ta, nhưng hắn thủy chung đối với ta không tệ, cho hắn thống khoái đi. Nghe được Hải Thiên từng nói, Cảnh Phong dần dần bình tĩnh lại. Ma Long vui mừng nhìn thoáng qua Hải Thiên, hư nhược nói, Hải Thiên, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, mặc dù ngươi muốn giết ta, nhưng ta biết đó là ta gieo gió gặt bão, ngươi tới cho ngươi chết đi thân nhân báo thù đi. Nói xong, Ma Long nhắm hai mắt lại. Hải Thiên hít sâu một hơi, mắt nhìn Cảnh Phong, thấy Cảnh Phong cũng không có ngăn trở, hạ tâm sắc đã, một kiếm đâm xuyên qua Ma Long ngực, cũng xoắn nát Ma Long Nguyên Anh, khiến cho Ma Long trong nháy mắt chết đi. Thấy Ma Long đã chết, Cảnh Phong cùng Hải Thiên đặt mông ngồi trên mặt đất, tự lẩm bẩm, cha mẹ, chúng ta báo thù cho ngươi rồi, các ngươi có thể nhắm mắt. Một cái thì thần quá hậu, Cảnh Phong cùng Hải Thiên dần dần ở trong bi thống khôi phục lại, Hải Thiên cảm kích đối với Cảnh Phong thuyết đạo, Cảnh Phong, cảm ơn mới vừa thành toàn, để cho ta tự tay giết chết Ma Long. Cảnh Phong bài trừ đi ra mỉm cười, nói, đại ca, hai huynh đệ chúng ta tầm đó còn dùng nói những thứ này sao? Chẳng biết đại ca sau này có tính toán gì không? Có nguyện ý hay không đi theo Cảnh Phong cùng một chỗ? Không Cảnh Phong, ngươi được lắm đường phải đi, ta cũng vậy có con đường của ta phải đi, hôm nay chúng ta đại thù phải báo, ta cũng vậy đi một nỗi lòng. Ta muốn lưu ở Hắc Long Đảo, đem Hắc Long Đảo mang lên chánh đồ, sẽ không tùy ngươi cùng nhau, ngươi có thể đem hư độc trong kính Hắc Long Đảo môn nhân cũng phóng xuất sao? Hải Thiên nói, tốt, đã đại ca ngươi lựa chọn ở lại Hắc Long Đảo, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, ta đây sẽ đem Hắc Long Đảo môn nhân phóng xuất. Nói xong, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem Hắc Long Đảo môn nhân cũng phóng ra. Bị vây ở hư độc trong kính Hắc Long Đảo môn nhân nhìn đáo tự mấy đột nhiên lại trở về Hắc Long Đảo cảm thấy thập phần kinh ngạc, Ám Long thấy nằm trong vũng máu sớm đã chết đi Ma Long, trong nội tâm cả kinh. Thấy Ám Long biểu tình khiếp sợ, Hải Thiên khí phách nói, hôm nay Ma Long đã chết, ta chính là Hắc Long Đảo mới đảo chủ, các ngươi nguyện ý đi theo ta sao? Nếu có người nào không muốn, bây giờ có thể rời đi, ta quyết không áp đặt ngăn trở. Mọi người lẫn nhau rất đúng ngắm thêm vài lần, đồng thời quỳ một gối xuống địa đại hô, chúng ta nguyện ý đi theo Hải Thiên đảo chủ, tuyệt không đổi ý. Thấy biểu hiện của mọi người, Cảnh Phong cũng cảm thấy một tia dễ dàng, đem Ma Long Huyễn Âm Kiếm đưa cho Hải Thiên nói, đại ca, hôm nay Ma Long đã chết, cái thanh này ma khí Huyễn Âm Kiếm cùng trong kiếm ba đầu hắc sao đã không có chủ nhân, ngươi đã thu hắn đi, có lẽ ngươi về sau có thể sử dụng lấy. Hải Thiên tiếp nhận Huyễn Âm kiếm, dỉ máu nhận chủ về sau, đối với Cảnh Phong thuyết đạo, Cảnh Phong, ngươi bây giờ có tính toán gì không? Nếu là không có tính toán gì mà nói, ngay tại Hắc Long đảo chờ lâu một đoạn thì ngày đi. Đại ca, hôm nay Ma Long đã chết, ta muốn tiến về trước Thiên Đạo Tông tìm được chữ Quang Tử sư phụ báo thù, chờ ta báo sư thù, tắm cởi oan khuất, nhất định trở về tới thăm ngươi. Cảnh Phong thuyết đạo, Na Cảnh Phong, ta cùng đi với ngươi đi, mặc dù cảnh giới của ta cùng ngươi chênh lệch quá lớn, nhưng ta muốn còn có thể giúp ngươi một ít vội vàng đấy. Hải Thiên quan tâm nói, không đại ca, hôm nay ngươi mới vừa ngồi trên Hắc Long đảo đảo chủ, Hắc Long đảo có thật nhiều sự tình cần ngươi xử lý. Đang nói lấy thực lực của ta, chính là chữ Quang Tử ta còn không để trong mắt, đại ca, ta đi thôi. Chính ngươi bảo trọng, nói xong, Cảnh Phong bất chú ý Hải Thiên giữ lại, Đằng Vân đã đi ra Hắc Long đảo, hướng Thiên Đạo Tông Thiên Long Sơn bay đi. Chương 72, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, giết Ma Long, báo phụ mẫu thân nhân chi thù, Cảnh Phong cảm đến một chút dễ dàng, Cảnh Phong ngồi một mình ở đám mây phía trên, uống lên thanh tuyền rượu. Hôm nay ta lại trở lại Thiên Đạo Tông, Thiên Đạo Tông đệ tử thấy ta sẽ là một cái biểu tình gì đâu này. Sẽ không tin tưởng ta, có thể hay không lập tức hướng ta đánh tới, ta lại làm như thế nào đối mặt bọn hắn đâu này. Ở Hồng Ngọc trước mặt ta có thể giết chữ Quang Tử sao? Uống vào thanh tuyền rượu đích Cảnh Phong, khổ não nghĩ đến. Ai, cũng không biết Ninh Thạch Tử sư huynh còn nhận thức ta người sư đệ này ấy ư, bất quá nên đối mặt thủy chung phải đi đối mặt, đáng lo báo sư thù, ta liền rời đi Thiên Đạo Tông, ẩn thân đi vô tộc, cho đến ta phi thăng thiên chi giới. Cảnh Phong hạ quyết tâm nói. Sau khi nghĩ thông suốt, Cảnh Phong uống một ngụm thanh tuyền rượu, Đằng Vân hướng Thiên Đạo Tông bay đi. Ước chừng bay nửa tháng, Cảnh Phong lai tới rồi Thiên Long Sơn bên ngoài, nhìn tiên khí lượn quanh Thiên Long Sơn, Cảnh Phong dần dần lâm vào sâu đậm trong hồi ức không thể tự thoát ra được. Sư phó, Tiểu Hắc, ta liền muốn báo thù cho các ngươi rồi, nhưng là ta bây giờ thật sự rất khổ não, các ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Ta hiện đang không có quả thật căn cứ chính xác theo chứng minh chữ Quang Tử chính là cái ác tặc, thật chẳng lẽ để cho ta ở Thiên Đạo Tông đại khai sát giới sao? Cảnh Phong khổ não nói. Nếu như ta buông tha chữ Quang Tử, các ngươi có thể hay không trách ta? Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói. Ai, đáng lo ta nữa đi xem đi vu tộc, mượn tới bọn họ ấn tâm thạch, như vậy chữ Quang Tử chân diện mục có thể hiển lộ hậu thế rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, Cảnh Phong cắn răng một cái, phi thân đi tới Thiên Long Sơn bên ngoài, nhìn toàn bộ Thiên Đạo Tông hộ sơn đại trận, quyết định vô luận như thế nào cũng muốn xông nó một xông. Quyết định về sau, Cảnh Phong thú nhận hàng long mộc, cũng khởi động trong cơ thể ngày viêm châu lực lượng, bà tự thân linh lực tăng lên tới đỉnh núi, muốn phải thử một chút Thiên Đạo Tông hộ sơn đại trận uy lực thực sự. Cảnh Phong chi đạo Thiên Đạo Tông hộ sơn đại trận không hướng Hắc Long đảo phòng ngự đại trận tốt như vậy phá, Thiên Đạo Tông hộ sơn đại trận trận tâm chính là lúc trước mình mang về ngũ sắc thần thạch, mình có thể không thể phá chứ còn rất khó nói. Tam trọng tiên lửa, một cái kim quang lóng lánh rồng lửa bay về phía Thiên Đạo Tông hộ sơn đại trận, từ vu Cảnh Phong hấp thu ngày viêm châu linh lực, tam trọng tiên lửa biên độ sóng hiệu quả đạt đến gấp 5 lần, đã bị màu vàng rồng lửa công kích, toàn bộ hộ sơn đại trận run rẩy lên. Đột nhiên, hộ sơn trong đại trận phát ra một mảnh năm màu chi quang, trong nháy mắt khiến cho hộ sơn đại trận lại ổn định lại. Cảnh Phong khán lấy khôi phục như lúc ban đầu hộ sơn đại trận hít sâu một hơi nói, xem ra Thiên Đạo Tông hộ sơn đại trận thật không dễ phá, hấp thu ngày viêm châu lực lượng, lực công kích của ta tăng lên gấp 5 lần, lại chỉ có thể khiến cho hộ sơn đại trận chấn động minh một hồi, lại khôi phục như lúc ban đầu. Có thể Cảnh Phong bất biết, vừa rồi hắn một kích toàn lực tán phát lực lượng đã kinh động đến thiên chi giới trong tiên giới tiên nhân. Tiên giới bá chủ Tây Phương Tiên Đế Phần Thiên cảm giác được Cảnh Phong tán phát khí tức trong nội tâm cả kinh, tự lẩm bẩm, làm sao có thể, cái này danh con lại không có chết, bị ta mạnh như vậy một kích lại có thể khôi phục như lúc ban đầu, xem ra hắn thật đạt được cái đó pháp quyết rồi, đã hắn không có thể làm việc cho ta, ta cũng không thể khiến hắn lớn lên, nhất định phải đem hắn bóp chết ở trong trứng nước. Tây Phương Tiên Đế Phần Thiên vội vã tìm đến Nam Phương Tiên Đế Huyền Thông thương lượng đối sách, cuối cùng bọn hắn quyết định liên hợp lại sử dụng Đại Thần Thông, mở ra hạ giới lối đi, tất cả đưa một tên thủ hạ giới, mà bởi vì thực lực bản thân càng mạnh, hạ giới lối đi càng không ổn định, cuối cùng bọn hắn quyết định lựa chọn định một gã lục cấp kim tiên hạ giới đánh chết Cảnh Phong. Cảnh Phong bất đoạn công kích hộ sơn đại trận, khiến cho Thiên Đạo Tông tất cả môn nhân cũng khẩn trương lên, chữ Quang Tử vội vã đem sở hữu tất cả Thiên Đạo Tông đệ tử toàn bộ phận tụ tập đến Khai Thiên Điện ở trong, lớn tiếng chất vấn chuyện gì xảy ra, là ai đang công kích chúng ta Thiên Đạo Tông? Sở hữu tất cả Thiên Đạo Tông đệ tử cùng một chỗ lắc đầu, chữ Quang Tử tức giận hét lớn, Ninh Thạch Tử, ngươi đi ra xem một chút chuyện gì xảy ra, là ai dám can đảm đến chúng ta Thiên Đạo Tông gây chuyện? Là Tông Chủ, Ninh Thạch Tử bất đắc dĩ đáp lại nói. Không đợi Ninh Thạch Tử đi ra Khai Thiên Điện, Cảnh Phong lại phát ra đợt công kích thứ hai, cường đại lực công kích khiến cho toàn bộ Khai Thiên Điện lần nữa lắc lư, Khai Thiên Điện đỉnh bụi đất không ngừng bị đánh rơi. Nhìn lấy một màn trước mắt, chữ Quang Tử tức giận hét lớn, Ninh Thạch Tử, còn không mau đi xem một chút, ngươi ở đây chờ cái gì? Ninh Thạch Tử ổn định thân hình, bất đắc dĩ bay ra Khai Thiên Điện, hướng Thiên Long Sơn tít mãi bên ngoài Thiên Nhai Phong bay đi. Đi tới Thiên Nhai Phong, Ninh Thạch Tử thấy không trung không ngừng công kích Thiên Đạo Tông hộ sơn đại trận Cảnh Phong, trong lúc nhất thời buồn vui nảy ra. Thấy Cảnh Phong không có chết, Ninh Thạch Tử rốt cuộc thở dài một hơi, nhưng nghĩ tới sư phó chết thảm cùng Cảnh Phong hữu quan, lại cảm thấy một tia bi thương, không biết lần nữa đối mặt cái này tiểu sư đệ mình sẽ làm thế nào. Mà từ vô Cảnh Phong tầm mắt đã bị hộ sơn đại trận chờ cách, chỉ thấy Thiên Long Sơn trong một đám mây sương mù lượn quanh, căn bản nhìn không thấy hộ sơn trong đại trận tình huống, cũng không chi đạo tự mấy sư huynh đang trực lăng lăng nhìn chữ tự mấy. Ước chừng công kích hơn một canh giờ, không ngừng công kích hộ sơn đại trận Cảnh Phong dần dần cảm nhận được vẻ uể oải, đình chỉ công kích, trên không trung thở dốc lên. Thiên Đạo Tông hộ sơn đại trận có ngũ sắc thần thạch làm là trận tâm, toàn bộ đại trận thật là quá đã kiên cố, ta như thế công kích mãnh liệt, lại xuyên, đeo, không phá cái này hộ sơn đại trận, ta lại nên như thế nào tiến vào Thiên Đạo Tông ở trong. Cảnh Phong khán lấy Thiên Đạo Tông hộ sơn đại trận, trong lúc nhất thời khổ não lên. Đúng rồi, lúc trước Thiên Cơ tiền bối cho ta hư độc kính thời điểm nói qua, cái này hư độc kính so với ngũ sắc thần thạch càng thêm chân quý, ta tiến đến hư độc trong kính. Thử nhìn một chút hư độc kính có thể xuyên thấu cái này hộ sơn đại trận sao? Cảnh Phong đột nhiên nhớ tới Thiên Cơ lúc ấy theo như lời nói cùng với hư độc kính đã từng vô thanh